Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 282 đã trễ thế này còn chưa ngủ nguyệt phiếu 200 tăng thêm cái nha đầu kia. Rốt cuộc là nói chuyện giật gân. Hù dọa hắn mà thôi. Hay là thật sự muốn làm gì Tần Huy không phải là không có động tới sát tâm. Có thể hắn sờ một cái cổ, cái loại đó lập tức muốn cảm giác hít thở không thông vẫn còn ở. Cái nha đầu kia thật sự là quá kinh khủng trước mắt. Cũng không cần khinh cử vọng động tốt. Chờ sau này tìm cơ hội. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nha đầu kia. Tần Khanh về đến nhà mặt thời điểm. Phát hiện đại khóc bao đều đã ngủ rồi. Nàng rất hài lòng. Nếu như đối phương tổng là buổi tối không ngủ, chờ nàng trở lại, ngược lại nhường Tần Khanh cảm giác có chút gánh nặng. Đại khóc bao phải học tin tưởng nàng mới được. Bất quá, đại khóc bao là ngủ, nhưng mà trên lầu hàng xóm, thật giống như còn chưa ngủ. Tần Khanh nhìn kia ánh đèn, suy nghĩ một chút, gửi một cái tin tức quá khứ. Tần tại sao còn chưa ngủ cẩn, đang đợi ngươi. Trở lại Tần, ngươi lái xuống cửa sổ. Chỉ mặc bảo thạch lam sắc quần áo ngủ dung cẩn. Cầm điện thoại di động một hồi. Một khắc sau vội vàng đi tới cửa sổ bên cạnh. Tần Khanh đã từ kia dứt khoát nhảy vào. Một thân quần áo đen thiếu nữ, mái tóc xài buộc lên, thoạt trông lại đẹp trai lại ào ào. Dung Cẩn chỉ cảm thấy đầu tim vừa chạm vào ấm áp. Tần Khanh nhìn hắn người mặt đầu ngủ, nói, ngươi đây là muốn ngủ không? Dung Cẩn lo lắng nàng lập tức xoay người rời đi, cho nên đi ngay đem cửa sổ đóng lại. Hắn nhấn một cái nút. Chỉ chốc lát sau Tiểu Bạch liền bưng hai ly sữa bò nóng tới. Tần Khanh cũng đúng lúc có chút miệng khát. Chỉ bất quá không quá thói quen uống sữa tươi. Nàng bưng lên nhấp một miếng. Cười nói. Tiểu Cẩn bây giờ còn uống sữa tươi à đừng còn nói ta tiểu. Ngươi uống chút sữa bò nóng. Đối thân thể khỏe. Dung Cẩn giấu ở đáy mắt một ít biệt dạng tâm tình. Mở miệng hỏi Tần Huy người nọ trong xương cốt có chút âm ngoan. Ban đầu hắn sau đó cũng biết thê tử đối Giang Tiểu Uyển hạ thủ. Nhưng ngoài mặt cái gì cũng không có làm. Lúc không có ai, nhưng ở vợ ăn uống bên trong động tay chân. Tần Khanh nói, hắn đây không phải là đối Giang Tiểu Uyển cảm tình sâu, mà là đối thê tử rất bất mãn. Nói đến để còn chưa phải là quá ích kỷ. Chuyện này Tần Uyển bọn họ không biết. Kia nghĩ biện pháp nhường nàng biết chưa, chính mình phụ thân tự tay hại chết chính mình mẫu thân. Tần Khanh biết đại khóc bao tính cách đoán chừng là sẽ không đối Tần Huy có cái gì trả thù. Có thể Tần Huy nhất nhi tái, tái nhi tam hành động chọc giận nàng. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh hời hợt làm chuyện xấu hình dáng, bộc phát mắt lom lom. Hắn nói, ngươi lần này đi có thể sẽ chọc giận hắn. Không việc gì, hắn rất nhanh liền không ớt tiếp nổi. Không nói hắn, ngươi gì có thể làm gì rồi này nhiều hiếm có cơ hội bên ngoài trăng sáng vừa vặn. Tần Khanh cũng không muốn một mực trò chuyện Tần Huy cách đó cặn bã. Không tự tay giết chết hắn đã là Tần Khanh đối hắn cuối cùng nhân từ. Bất quá thân bại danh liệt luôn là không thiếu được. Dung Cẩn gật gật đầu. Cởi ra quấn ở trên tay băng vải. Một luồng màu đen phói mù chậm rãi bay lên. Sau đó quấn quanh tại còn có nửa ly sữa bò ly kia. Chỉ chốc lát sau ly tay cầm không có. Phói đen lại bình thường thu hồi lại. Tần Khanh ánh mắt một lượng Tiểu Cẩn, ngươi đã có thể phạm vi nhỏ khống chế nó ư. Bất quá chẳng qua là một điểm này quá vật lớn lại không được. Không nên gấp từ từ đi, ngươi cái này đã rất khá. Vừa lúc đó, Dung Cẩn cửa đột nhiên bị gõ. Lúc trước Tiểu Bạch rời đi, không có đóng kỹ cửa. Cửa gõ một cái, liền bị đẩy ra. Tiểu Cẩn đã trễ thế này còn không có, ngủ. Dung lão gia tử nhìn bên trong nhà tình cảnh, nhất thời ngây ngẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 283 ta tại sao lại mộng du rồi nhà mình cháu trai mặc áo ngủ. Tóc còn ướt nhẹp. Ngồi ở đó. Đối diện với hắn, là dưới lầu nha đầu kia. Này hơn nửa đêm cô nam quả nữ. Dung lão gia tử lập tức ho khan một cái nói, Nga, ta tại sao lại mộng du rồi. Sau khi nói xong, hắn quan tâm đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa. Dung Cẩn khóe miệng giật một cái. Tần Khanh có chút không khỏi tức cười. Nàng cười nói, ngươi đi nhanh cùng Dung ra ra giải thích một chút. Giải thích cái gì liền giải thích, chúng ta mới vừa rồi không làm gì. Khanh khanh có muốn hay không làm những gì? Dung Cẩn từ từ đến gần. Ngũ quan xinh xắn tại ánh đèn mù mịt, càng là tăng thêm một tia thần bí. Tần Khanh, lần đầu tiên cảm giác, nam nhân cũng có thể như vậy yêu tinh. Nàng đưa tay, nhẹ phẩy qua Dung Cẩn gương mặt, đầu ngón tay xúc cảm, nhưng Tần Khanh cũng ngại ít có một ít ý loạn tình mê. Dung Cẩn đè lại nàng tay. Khanh khanh, ta bây giờ cũng không nhỏ rồi. Cho nên đâu cho nên có thể làm một ít gì rồi. Bầu không khí quá không tốt, cái gì cũng không làm, thật sự là thật xin lỗi chính mình. Bất quá chung quy là ôn lại chuyện lúc trước. Tần Khanh lại tâm đại. Tổng không may ra người ta lão ra tử mộng du thời điểm thật sự làm gì. Mười mấy phút sau, Dung Cẩn nhìn cửa sổ rộng mở có chút xa xút. Xem ra hãy mau đem Khanh Khanh quẹo về nhà, chuyện này đến đăng lên báo. Dung Cẩn ra thư phòng, nhìn đến lão gia tử phòng từ khe cửa dưới đáy thấm ra quang. Hắn đi gõ cửa một cái. Dung lão gia tử như vậy đại số tuổi lại vẫn không ngủ, mở cửa động tác cũng rất nhanh. Mở cửa một cái, hắn nhìn cháu trai trực tiếp hỏi, nhanh như vậy? Dung Cẩn khóe miệng giật một cái. Hắn nói, ông nội, lần sau nếu như ngươi lại mộng du nói như vậy, ngươi liền trở về nhà cũ ở đi, bên kia an toàn. Dung lão gia tử vừa nghe mặt trầm xuống. Tiểu tử thúi, ngươi ghét bỏ ta? Ừ, trừ phi ngươi lại cũng không muốn thấy ngươi chắc trai rồi. Lão gia tử vừa nghe cũng khẩn trương, hắn hỏi, ngươi cùng tiểu Tần nha đầu kia rốt cuộc là cái gì độ tiến triển? Ngươi bây giờ chân cũng khá, nàng không nên còn ghét bỏ ngươi đi? Ngươi là ta ông nội ruột sao? Đương nhiên là. Ta biết ngươi rất hoàn mỹ, nhưng mà tiểu Tần nha đầu kia không phải người bình thường. Ta nhìn người rất chính xác. Nhìn thấy ông nội đối Khanh Khanh đánh giá như vậy cao, Dung Cẩn tâm tình thật tốt. So với khen ngợi, hắn tâm tình khá tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu không ta đi đổi một chút tuổi tác đi. Tại sao đột nhiên đề tài nhảy đến đổi tuổi tác nơi này? Bởi vì sửa lại tuổi tác liền có thể lĩnh chứng rồi a. Dung lão gia tử. Tần Khanh thứ hai thiên liền nhắc nhở Tần Quang Diệu nhiều chú ý một chút trong tiệm cơm mặt người khả nghi. Mặc dù thu thập qua Tần Huy người nọ, nhưng Tần Khanh biết nhân phẩm của đối phương là số âm, cho nên vẫn là đến đề phòng một ít. Tần Quang Diệu cũng không hỏi nhiều, bây giờ hắn đã dưỡng thành thói quen, đó chính là con gái nói gì, liền nghe cái gì. Dù sao nghe Tiểu Khanh chuẩn không sai. Ngoài ra, Tần Khanh nhận được An Trầm tin tức, nói có người lập tức đang bảo vệ hoàn cảnh công ích hoạt động trong, đầu tư rất nhiều tiền. Lão bản thật sự không thành vấn đề sao? Không việc gì. Tần Khanh cũng không nhăn nhó, nếu là Tiểu Cần tiền, vậy thì hoa tốt rồi. Trong lúc vô tình, giống như là nàng vì Dung Cẩn trải chuốt dị năng, sau đó Dung Cẩn cho nàng hạng mục đầu đại khoản tiền. Hai cái người ngươi tới ta đi, hãy cùng lão phu lão thê một dạng, không phân người ta. Tần Khanh tiếp tục đối bên trong điện thoại ăn trầm nói, những thứ khác liên quan tới Tần gia hạng mục thu mua đến thế nào, trải qua mấy ngày nay ăn trầm dùng Tần Khanh tiền đi làm rất nhiều đầu tư. Người này ánh mắt rất cay độc, cho nên đầu tư lợi nhuận vô cùng khả quan. Tần Khanh đã sớm nói sẽ không bỏ qua Tần gia. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 284 trực tiếp dâng lên chính mình đầu gối. Tần Huy nhất sấn cho là kiêu ngạo đồ vật. Nàng muốn hôn bể cũng coi là cho đại khóc bao, còn có đã mất sang Tiểu Uyển chút giận. An Trầm nói, tiến triển được không tệ. Tần gia gia tộc trong xí nghiệp bộ phong khí không tốt, chia năm xẻ bảy, trừ chủ lưu làm ăn nắm ở Tần Uẩn trong tay bên ngoài, những thứ khác thất thất bát bát phân rơi không ít. Nga đúng rồi, ta còn tra được một cái tin, đó chính là Tần Lệ chồng ở nước ngoài có một cái tình nhân. Ừ, vậy ngươi nghĩ biện pháp đem cái tin tức tốt này nói cho Tần Lệ. An Trầm trong giọng nói mặt đè nén hưng phấn, hắn thích nhất làm chuyện như vậy. Tốt, không thành vấn đề, đều giao cho ta tốt rồi. An Trầm điện thoại cúp sau, chỉ chốc lát sau, liền lại gọi lại. Tần Khanh lông mày dương lên. Điện thoại lần nữa tiếp thông, An Trầm thanh âm có chút trầm thấp, lão bản, Loan Thành xảy ra chuyện. Loan Thành coi như là thần ẩn một cách trọng yếu căn cứ. Trên thực tế, sau đó rời đi càn phái những nguyên lão kia cấp nhân vật khác, mới bắt đầu cũng tại cái trụ sở kia dừng lại. Dĩ nhiên, bọn họ rời đi sau, Khôn phái đã đem căn cứ một ít cơ quan đều sửa đổi, hơn nữa còn tăng lên một ít các biện pháp an ninh. Nhưng người cảm giác kỳ quái chính là, càn phái đều rời đi nhiều năm như vậy, tại sao gần đây đột nhiên lại đi căn cứ bên kia gây chuyện? Lạc Phong chờ 4 cấp trở lên người thi hành đều trở về chi viện. Trước mắt còn không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Theo đạo lý nói Tần Khanh cấp bậc cũng hẳn trở về. Bất quá bởi vì nàng hay là một học sinh. Hơn nữa kinh thành bên này cùng với chung quanh, đúng là không thể không có người giữ lại. Cho nên Tần Khanh liền không có nhận được thông báo trở về Loan Thành. Tiếp theo đoạn này thời điểm, nhiều chú ý một ít là, cúp điện thoại sau Tần Khanh mặt không đổi sắc, xoay người liền trở về đi học. Bất quá trong lòng nàng nhưng lại cho càn phái đám khốn kiếp kia nhớ một khoản. Chờ đến thả nghỉ đông thời điểm Tiểu Cẩn tình huống khẳng định đã hoàn toàn ổn định. Nàng là thời điểm đi dọn dẹp càn phái đám khốn kiếp kia rồi. Cơ giới học viện bên kia tranh giải Tần Khanh mới vừa gia nhập rồi trận chung kết. Liền có tin tức truyền tới, nói lần này trí tuệ nhân tạo cuộc so tài vào vòng chọn trong tay, lại có một cách không phải máy tính chuyên nghiệp. Thật ra thì chuyện này bản thân cũng không quá cũng coi là tin tức. Dẫu sao bình thời những học viện khác học sinh sẽ là máy tính người yêu thích, nhưng nếu như cách này người là Tần Khanh đâu, diễn đàn trường trên lập tức bắt đầu nghị luận Tần Khanh cô nữ sinh này. Moi ra nàng thành tích thi vào đại học, cả nước ban tự nhiên thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Cái thành tích này, cho dù là đông đảo thiên chi kiêu tử kinh thành đại học, nhưng vẫn là hết sức kinh người. Cái này cũng chưa hết, nàng chẳng những tu hai bằng, hơn nữa còn nhín thời giờ đi người ta cơ giới học viện lên lớp. Bây giờ lại tham gia máy tính trí tuệ nhân tạo cuộc so tài. Những học sinh khác nhìn thấy những thứ này sau, cái gì đều không nói, trực tiếp dâng lên chính mình đầu gối. Thẩm Tuyết Kiều nhìn diễn đàn nhỏ trên những thứ kia thiệt, lại liên tưởng đến gần đây thật giống như nghe nói Tiêu Kiêu đã có bạn gái chuyện. Thẩm Tuyết Kiều lại nghĩ tới ngày đó Tiêu Kiêu cùng cách đó Tần Khanh như vậy quen thuộc thân cận hình dáng. Dẫu sao nàng đều biết Tiêu Kiêu gần nửa năm còn chưa thấy qua hắn đối nào người nữ sinh thân thiết như vậy chủ động qua. Cho nên Thẩm Tuyết Kiều tự động liền cho là Tiêu Kiêu cách đó thần bí bạn gái khẳng định chính là Tần Khanh. Càng nghĩ càng sinh khí, nàng đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe anh họ Thẩm Lãng thời điểm, cả người đều có điểm không có ở đây trạng thái. Thẩm Lãng cùng em gái họ Thẩm Tuyết Kiều quan hệ một mực rất tốt, hai độ bị thương hắn bây giờ đã chuyển vào tư nhân bệnh viện tiếp tục nghỉ ngơi. Đừng nói là đua xe sự nghiệp, phỏng đoán hắn đến xuân trước Tết cũng phải nằm rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 285 bạn gái thời kỳ. Thẩm Lãng cũng cho Tần Khanh phát qua tin tức. Điều thứ nhất không trở về. Thứ hai điều không trở về. Điều thứ ba, nga, hắn bị vào danh sách đen rồi. Hắn cố ý đi tìm người kém một chút, phát hiện đối thủ của mình Lục Chấp đã bị Lục gia phái đến nước ngoài đi học rồi. Cho nên Thẩm Lãng đến cũng không có tiếp tục quấy rầy Tần Khanh. Vạn nhất đem người ta chọc tới làm sao đây? Dù sao việc cần kíp, hắn đến trước đem chân dưỡng hảo, mới có thể đuổi người không phải bất quá tổng nằm. Nhưng thói quen ăn uống vui đùa Thẩm Lãng, thật sự là có chút không đợi được. Em gái họ đến xem chính mình, nhưng phát hiện nha đầu này một mực trầm mặt, trên mặt sáng ngời viết không vui. Thẩm Lãng làm trò đùa nói, làm sao rồi? Kiều Kiều, ngươi nên không phải thất tình đi. Thẩm Tuyết Kiều tức giận nói, ta còn không có yêu qua đây, chỉ bất quá không bắt đầu, người ta thì có bạn gái. Thẩm Lãng vừa nghe, nhất thời nổi giận. đây là người nào nhà tiểu tử thúi. Như vậy không ánh mắt a, lại vẫn coi thường nhà chúng ta Kiều Kiều Thẩm Tuyết Kiều. Thật ra thì một mực tự xưng là chính mình là lại thông minh lại xinh đẹp cái loại đó. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cách thông minh hơn đẹp hơn Tần Khanh. Dĩ nhiên là vô cùng buồn rầu. Dĩ nhiên, nàng là không chịu chính miệng đi thừa nhận Tần Khanh so với nàng xinh đẹp, so với nàng thông minh. Thẩm Tuyết Kiều bĩu môi một cách nói, bọn họ là cao trung bạn học. Không việc gì, không việc gì. Kiều Kiều tiếp tục cố gắng. Thiên hạ không có không đào nổi góc tường. Thẩm Tuyết Kiều suy nghĩ một chút Tần Khanh đánh người tư thế kia. Nàng ảo não nghĩ, chính mình ngay cả đào chân tường cũng không dám đi đào a. Có thể nói thật lại không thể nói. Nàng vô cùng buồn bực nói, hừ, ta mới không giống ngươi đâu, như vậy hoa tâm thích đào người khác góc tường. Thẩm Lãng lập tức nghiêm túc nói, đó là trước kia, ngươi ca ta bây giờ Lãng Tử quay đầu lại. Ta bây giờ thích một cô gái, nàng đặc biệt thông minh xinh đẹp, hơn nữa ra thế cũng cùng nhà chúng ta môn đăng hộ đối. Tới tới tới, nơi này là nàng hình. Ngươi nhìn nàng đẹp mắt không? Thẩm Tuyết Kiều cũng thật kinh ngạc. Lúc trước chuyện này, cũng đã nghe nói qua. Bất quá không có đến tiếp sau này. Nàng tò mò lại gần xem hình. Trong lòng suy nghĩ, đến cùng là dạng gì cô nương sẽ để cho nàng cái này hoa tâm anh họ đột nhiên đổi tính, Lãng Tử quay đầu lại. Kết quả Thẩm Tuyết Kiều thấy được trong hình Tần Khanh cái đó tướng mạo, cái loại đó coi rẻ hết thảy khí chất. Chẳng lẽ trên thế giới này vẫn tồn tại thứ hai cái như vậy nhường nàng đáng ghét nữ nhân? Thẩm Tuyết Kiều ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi, anh họ, này nữ nhân không họ Tần đi ai? Ngươi làm sao biết nàng liền họ Tần a? Kêu Tần Khanh. Sau này, nàng chính là chị dâu ngươi rồi. Nhìn một chút, chị dâu ngươi xinh đẹp không? Thẩm Tuyết Kiều khóe miệng một trận co quắp. Nàng nói, nàng tại sao có thể là ta chị dâu? Nàng rõ ràng là Tiêu Kiêu bạn gái a. Bạn gái đúng vậy. Nàng chính là ta cùng ngươi nói qua. Ta coi trọng người nam sinh kia. Bạn gái Thẩm Lãng kích động đến thiếu chút nữa kéo tàn phế chân nhảy trên đất đi. Hắn một hớp hủy bỏ. Không thể nào, nàng ngay cả ta đều coi thường. Lục ra cách đó học cha cũng coi thường. Làm sao sẽ vừa ý ngươi nói kia cái gì bạn học trai? Hơn nữa, ta cũng tìm người điều tra. Nàng bây giờ độc thân, không có bạn trai. Lúc trước ăn trầm xuất hiện ở qua Tần Quang Diệu Tần Khanh hai cha con nàng bên cạnh. Nhưng sau để chứng minh, cách đó thoạt trông âm trầm nam nhân, mỗi lần tới Tần gia cũng giống như là mang một đống văn kiện cái gì. Một điểm cũng không giống là theo Tần Khanh có cái gì quan hệ thân mật hình dáng. Còn có Trương Phong, vậy thì càng không cần phải nói. Thẩm Lãng so với bất kỳ người đều biết Tần Khanh bây giờ là Mạc Thế Đoàn xe lão bản, Trương Phong là nàng nhân viên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 286 đem bọn họ cho chia rẽ rồi đi. Trương Phong người nọ, phỏng đoán xe tại hắn trong lòng so với nữ nhân nặng phải nhiều. Lục chấp tên ngu xuẩn kia còn ở nước ngoài. Đếm tới đếm lui Tần Khanh tuyệt đối độc thân, chắc chắn sẽ không có bạn trai. Thẩm Lãng thật ra thì cũng biết, gần đây nghe nói Dung gia lão gia tử kia mang Dung thiếu ở tại Tần Khanh gia trên lầu. Hắn mơ hồ nghe nói Tần Khanh lúc trước tại An Thành thời điểm đã cứu Dung thiếu. Chớ đừng nói chi là thật giống như Tần gia gần đây một mực đi tìm Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh hai cha con nàng phiền toái. Nghĩ tất Dung gia là đưa cho hắn mấy cách làm chủ, còn ban đầu nhân tình tới. Tóm lại Dung thiếu là nhất không thể nào. Bất quá bạn học, Thẩm Lãng sờ sờ cằm, sau đó đối em gái họ nói, có lẽ bọn họ thật sự là bạn trai bạn gái, nhưng tuyệt đối cũng là mới vừa chung một chỗ. Phỏng đoán đều không đầy tháng. Ngươi nhìn như vậy, chúng ta cùng nhau họp bọn, đem bọn họ cho chia rẽ rồi đi. Thẩm Tuyết Kiều ánh mắt sáng lên. Làm sao tháo ngươi đi ngay tìm người nam sinh kia? Nói Tần Khanh yêu ta rồi, không yêu hắn, nhưng hắn dẹp ý niệm này đi. Nếu như hắn còn dám đi dây dưa Tần Khanh, ta chắc chắn sẽ không tha hắn. Thẩm Tuyết Kiều cảm giác biện pháp này có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đáp ứng. Bất quá chờ đến sau khi về đến nhà, nàng suy nghĩ một chút, nhất thời quyết định. Nếu như vậy, vậy còn không như đi theo Tiêu Kiêu nói. Bạn gái ngươi ngoại tình rồi, ngươi vội vàng đem nàng quăng đi. Cứ làm như vậy Tần Khanh không biết như vậy một cái nồi lớn liền như vậy che phủ xuống. Nàng đang đại khóc ba quán mì ăn cơm trưa, hợp lại buổi chiều còn có một đoạn lớp giải phẫu. Mà Tần Khanh đối diện còn ngồi hai cái người. Một cái chính là Thẩm Tuyết Kiều đơn phương yêu mến Tiêu Kiêu. Mà một cái khác chính là từ đại học sư phạm chạy tới Cố Niên Niên. Này hai oan gia rốt cuộc băng thích hiềm khích lúc trước, giải trừ hiểu lầm, sau đó thành công ở cùng một chỗ. Bây giờ ngồi chung một chỗ, không phải ngươi cho ta gắp thức ăn, chính là ta rót nước cho ngươi. Thấy Tần Khanh không cần ăn mì đều ăn no. Ai, cái này tới đầu thật tốt ăn người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái Cố Niên Niên, mặt nhỏ đỏ bừng. Bên người ngồi mới ra lò bạn trai, ngồi đối diện chính mình bạn tốt. Nàng cảm giác chính mình nhân sinh tới rồi đỉnh phong. Tần Khanh nói tới đầu bếp sau còn nữa, ngươi về phía sau bên quản ba ta phải đi. Tốt Cố Niên Niên bưng chén đi ngay bếp sau. Một bàn này trên chỉ còn sót Tần Khanh như đối với mặt Tiêu Kiêu. Hai cái người đều có điểm thiên tịnh. Không có Cố Niên Niên công việc này rồi nha đầu tại. Trong lúc nhất thời liền yên tĩnh lại. Đều cúi đầu ăn cơm. Thẩm Tuyết Kiều nhận được tin tức chạy tới quán mì thời điểm chính là thấy được này một mặt. Tần Khanh cùng Tiêu Kiêu mặt đối mặt ăn cơm, hai cái người ăn ý mười phần, giống như chung một chỗ rất nhiều năm một dạng. Dù là một câu nói đều không nói, lại. Thẩm Tuyết Kiều nhất thời hổ phu chấn động một cái này tiệm cơm nhưng là Tần Khanh ba ba mở. Nói cách khác, hai người này đã đến gặp gia trưởng bước rồi cũng tốt. Kia ngay tại chỗ này làm lớn chuyện. Nhưng Tần Khanh ném cái đại nhân Thẩm Tuyết Kiều ba bước cũng làm hai bước đi tới. Sau đó lập tức ngồi ở nguyên lai Cố Niên Niên vị trí. Bởi vì Cố Niên Niên cầm chén bưng đi, cho nên Thẩm Tuyết Kiều cũng không biết nơi này đã có người ngồi. Tiêu Kiêu cau mày, vừa muốn mở miệng Thẩm Tuyết Kiều lại tỉ số mở miệng trước. Nàng đối Tần Khanh nói, ngươi nhận thức anh ta Thẩm Lãng sao, cái này còn thật nhận thức. Tần Khanh khẽ gật đầu. Thẩm Tuyết Kiều không nghĩ tới. Cái này Tần Khanh đều đang không phủ nhận. Có thể thấy nàng đúng là có chân đạp hai thuyền dự định. Nàng đau lòng ôm đầu quay đầu nhìn Tiêu Kiêu nói. Tiêu Kiêu, ngươi bị người xanh biết. Ngươi biết không Tiêu Kiêu. Cái này cũng nào cùng nơi nào dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 287 ai đem ai xanh biết. Tần Khanh một mặt ổn định. Tiêu Kiêu một mặt không nói. Bất quá, nhất mộng bức phải kể tới mới vừa bưng một bát tô xương sườn khoai tây tưới đầu Cố Niên Niên rồi. Nàng bưng bát tô. Nhìn vị trí của mình ngồi nữ sinh. Nghi ngờ nói. Ai đem ai xanh biết Thẩm Tuyết Kiều không nhận biết Cố Niên Niên. Nhưng nghe nói như vậy. Nàng theo bản năng trả lời. Chính là Tiêu Kiêu bạn gái đem hắn cho xanh biết ta cái gì xanh hắn ăn nhập gì tới ngươi. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Thẩm Tuyết Kiều đến cùng cũng là một cái người rất thông minh, nàng kinh ngạc nhìn ba cá nhân biểu tình. Cuối cùng, Cố Niên Niên cũng đã minh bạch rồi. Cảm tình cái này khích bác ly gián nữ nhân. Cho là Tiêu Kiêu bạn gái. Do người khác nàng a một tiếng. Trong tay còn bưng chén mì. Tần Khanh không giấu vết hướng bên cạnh nhích lại gần. Nếu như Cố Niên Niên cầm chén mì chụp cái này Thẩm Tuyết Kiều, phỏng đoán nước canh sẽ phun đến nàng trên người. Tần Khanh được thế đứng dậy, một bên hướng quầy bên kia đi, vừa nói chính các ngươi chuyện tự mình giải quyết. Ngoài ra có thể đập chén, nhưng phải dựa theo giá thị trường gấp trăm lần bồi thường. Cố Niên Niên cùng Tiêu Kiêu nói thế nào? Đều biết Tần Khanh mau hai năm. Hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái. Phát hiện Tần Khanh có chút không vui. Cho nên Cố Niên Niên ôn nhu để trong tay xuống bát tô. Mà Tiêu Kiêu chính là đối Thẩm Tuyết Kiều nói. Học tỷ ngươi tốt. Cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là ta bạn gái. Cố Niên Niên. Cố Niên Niên nơi nào không biết trước mắt cái này học tỷ đối nhà nàng Tiêu Kiêu mơ ước đâu. Nếu đã xác định quan hệ, như vậy tất nhiên muốn tuyên thể một chút lãnh thổ quyền sở hữu. Nàng ngồi ở nguyên lai Tần Khanh vị trí. Sau đó trước hướng Thẩm Tuyết Kiều lễ phép thêm không mất lúc túng cười cười. Sau đó dùng vô cùng ngọt ngán thanh âm. Đối Tiêu Kiêu nói. Chồng. Tới. Ngồi ta bên cạnh. Học tỉ mập, ngươi ngồi ở đó chớ đẩy nàng. Tiêu Kiêu nghe được Cố Niên Niên câu kia chồng thiếu chút nữa chân rút gân. Sau khi nghe một câu nói, lại cố nín cười. Bất quá hắn vô cùng động tác đứng lên, sau đó nhanh chóng đi qua ngồi. Nơi này Thẩm Tuyết Kiều đã giận đến miệng đều sai lệch. Một phút sau, Thẩm Đại Tiểu Thư nổi giận đùng đùng rời đi, mặt mũi Lý Tử đều ném sạch sẽ. Hơn nữa còn náo loạn như vậy đại một quả đen, bất quá chuyện này ai cũng không có hướng trong lòng đi. Tiếp tục nên làm gì thì làm cách đó. Tần Khanh nhìn Tiêu Kiêu cùng Cố Niên Niên cách đó dính như keo sức lực, khóe miệng giật một cái. Ngược lại là bên cạnh người phục vụ cảm khái nói trẻ tuổi thật tốt a. Tần Khanh nhắc nhở nàng. Ngươi cũng không mới 20 tới tuổi sao ai. Thật ra thì ta nói là. Mối tình đầu thật tốt. Đúng rồi ông chủ nhỏ. Ngươi như vậy xinh đẹp. Lại như vậy ưu tú. Khẳng định mối tình đầu qua nhiều lần đi Tần Khanh. Hay là Tần Quang Diệu có chút nghe không nổi nữa. Trợn mắt nhìn người phục vụ mấy lần. Đi nhanh chào hỏi khách nhân đi phải phải. Người phục vụ le lưới một cái, vội vàng đi làm việc. Tần Khanh như có điều suy nghĩ. Tần Quang Diệu thấy con gái yên lặng. Lo lắng nàng thật sự bắt đầu cân nhắc yêu chuyện. Hắn liền vội vàng nói. Tiểu Khanh a, chuyện tình cảm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thuận theo tự nhiên tốt rồi. Nhìn đại khóc bao ly cung rắn ảnh dáng vẻ, Tần Khanh cười khanh khách bật cười. Nàng nói, ngươi đừng lo lắng, đều định xong rồi. Ta đi trường học. Tần Quang Diệu ngây tại chỗ. Định xong rồi cái gì định xong làm sao liền định xong a. Tần Khanh hướng trong trường học đi. Ngẩng đầu lên. Phát hiện trên cây chim đều là từng đôi nhi. Nàng suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, lần đầu tiên chủ động gửi một cái tin tức. Tần. Đang bận rộn gì gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 288 rất khó được dung cẩn nhận được cái tin này thời điểm. Dùng thủ sủng nhược kinh để hình dung đều không quá đáng. Hắn lập tức bỏ lại mở đến một nửa hội nghị gia tộc, sau đó trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Mới vừa rồi tại họp mà thôi, Khanh Khanh đang làm gì ở trường học, ngươi bề bộn nhiều việc không vội vàng. Hội nghị trên cái bàn tròn ngồi một đoàn đồng sự, ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút ngươi. Chúng mặt mộng bức. Ta chủ tịch à, cái hội nghị này vô cùng trọng yếu, chuyện liên quan đến chúng ta Vinh Thị xuống một năm phương hướng phát triển. Làm sao liền không vội vàng, mỗi phút mỗi giây đều là tiền a. Có người không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Mà một khắc trước nghe điện thoại. Ánh mắt vô hạn ôn nhu người nào đó. Một khắc sau ánh mắt lạnh như băng liền nhìn lại. Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn chính mình mặt bàn. Có quyển sổ nhìn quyển sổ, có bút máy nhìn bút máy, không có gì cả liền cúi đầu nhìn chính mình đầu ngón tay. Mà lúc này Tần Khanh đều cảm giác cú điện thoại này quá khô khan. Nàng nói, vậy ngươi làm việc trước đi, ta đi thư viện xem sách. Vậy cũng tốt. Dung Cẩn không nghĩ nhanh như vậy cúp điện thoại, cho nên trong giọng nói mặt có chút mất mát. Đây là Khanh Khanh lần đầu tiên chủ động cho hắn gọi điện thoại. Tại không phải có chuyện gì điều kiện tiên quyết. Nhiều khó được tâm tình vô cùng khó chịu Dung lão bản. Ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói. Mới vừa rồi ta nói đến đâu rồi mọi người rõ ràng cảm giác được. Vị này trẻ tuổi chủ tịch. Vô cùng không vui. Một người dè dặt nói đến năm sau Vinh Thị tập đoàn công trạng như thế nào có thể tăng gấp đôi. Nga Tuấn Mỹ dung nhăn, xen vào thanh niên cùng thiếu niên giữa. Rõ ràng hết sức đẹp mắt. Bất quá lúc này nụ cười. Lại để cho đang ngồi tất cả mọi người. Có chút ra đầu tê dại. Hắn nói. Sang năm công trạng chỉ tiêu. Các chi nhánh công ty. Nếu như không đạt tới lật 3 lần. Liền có thể cuốn chăn đệm về nhà. Mọi người sắc mặt biến đổi ta lão bàn a. Ngài không biết bây giờ Vinh Thị cơ sở nhiều khổng lồ. Lật 4 lần. đó là một cái gì khái niệm a? Nhưng có người vừa muốn sách gì nhỉ, liền bị ngồi ở bên cạnh người cho đạp một cước. Không thể sách sách liền sẽ tăng thêm gấp đôi hội nghị kết thúc. Chờ đến ma vương rời đi sau, chúng đồng sự các thành viên đồng loạt thở ra một hơi dài. Một khắc sau, thì có người không nhịn được cả giận nói. Mới vừa rồi là ai? Là ai ho khan kia một tiếng tới là Lý Đồng ai? Ta là mạn tính yết viêm a. Cổ họng không thoải mái. Tần Khanh kết thúc kia không giải thích được điện thoại sau, lại nhìn một hồi sách, lúc này mới đảm quyết định. Quả nhiên giống như Cố Niên Niên bọn họ cách loại đó chán ghét phương thức, không thích hợp nàng. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo cách đó tranh giải muốn bắt đầu. Cách này là toàn cầu cấp bậc thanh thiếu niên trí tuệ nhân tạo tranh giải, lần này địa điểm liền định ở Kinh Thành. Đến lúc đó giám khảo lão sư cũng là trên thế giới tại lãnh vực này trên nổi tiếng giáo sư chuyên gia. Mặc dù là học sinh tranh giải, lãnh vực bên trong chuyên gia vô cùng coi trọng. Dẫu sao nơi này nhưng có lãnh vực này tương lai ngôi sao mới. Tiêu Kiêu cũng vào vòng rồi cuộc thi đấu này, Cố Niên Niên lần này tới chính là giúp hắn cố gắng lên. Cố Niên Niên nói. Tiêu Kiêu cố gắng lên tranh thủ bắt được một cái hạng trở lại. Tiêu Kiêu nói. Cầm hạng phòng đoán rất khó. Dẫu sao người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý kêu ngày đó tại Tần Thúc quán mì bên trong cái đó xưng hô, ta liền nguyện ý cố gắng một chút. Cố Niên Niên, người này thật không biết xấu hổ, nàng lúc ấy không phải là vì khí cô kia sao? Tần Khanh nhàn nhạt quay đầu lại, luôn là cảm giác không khí này bên trong đều tản ra yêu mùi vị. Một đám học sinh đều ở đây khu nghỉ ngơi chuẩn bị, vừa lúc đó bên trong đám người truyền tới một trận hỗn loạn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 289 tiến sĩ 300 nguyệt phiếu tăng thêm trời ạ. Nghe nói cách đó thập phần thần bí tiến sĩ làm giám khảo, hơn nữa tiến sĩ thật trẻ tuổi cùng chúng ta không lớn bao nhiêu. Bên này Cố Niên Niên sau khi nghe một điểm cũng không tin. Cùng chúng ta tuổi tác không lớn bao nhiêu, tại sao có thể làm tiến sĩ a? Tiêu Kiêu lại nói, cũng là có cái này có thể. Dẫu sao có một ít người có thể là thiên tài. Hắn nói xong cùng Cố Niên Niên ánh mắt cùng nhau rơi vào Tần Khanh trên người. Cũng là, nếu như Tần Khanh từ nhỏ đã có cơ hội cùng điều kiện tiếp xúc điều này nói, sợ rằng tài nghệ của nàng coi như là không đuổi kịp cách đó tiến sĩ, cũng sẽ siêu cấp cao. Lần này tranh giải nặng tại kiến thức lý luận, còn có cơ bản năng lực động thủ. Tần Khanh cũng muốn thông qua lần này tranh giải, xem thật kỹ nhìn một cách bây giờ cái thế giới này một ít trí tuệ nhân tạo trình độ. Trước mắt trừ Tiểu Cẩn làm ra Tiểu Bạch bên ngoài, Tần Khanh còn không thấy trí năng hóa cao hơn người máy. Mà ngay tại lúc này bắt đầu tranh tài. Mọi người thấy ngồi ở giám khảo chỗ ngồi tuấn mỹ nam nhân trong nháy mắt sôi trào lên. À! Tiến sĩ lại thật sự đẹp trai như vậy. Cố Niên Niên cùng Tiêu Kiêu nhìn thấy người nọ sau, hết sức ăn ý xoay đầu lại nhìn Tần Khanh. Mà Tần Khanh thì ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái đó thần bí tiến sĩ. Không, hoặc là hẳn gọi hắn Tiểu Cẩn. Dung Cẩn ngồi ở giám khảo chỗ ngồi, ánh mắt bình tĩnh, ngồi ở bên người vị kia hơn 40 tuổi lý tiến sĩ. Tại một cái sức lực cùng Dung Cẩn nói chuyện, nội dung không ngoài là các loại thán phục cùng sùng bái. Dẫu sao Dung Cẩn thật sự là quá trẻ tuổi. Dưới đài những thứ kia tham gia tranh tài học sinh đều cùng hắn không lớn bao nhiêu. Cũng không trách người khác sẽ như vậy thán phục. Có thể chịu thán phục Dung Cẩn không thấy được những người khác, chỉ nhìn thấy Tần Khanh. Lạnh tanh tuấn mỹ nam nhân, phó miệng đột nhiên gợi lên một cách độ cong. Những thứ kia vốn là một mực chú ý Dung Cẩn người cũng không nhìn được thán phục. Cách đó 30 nhiều tuổi nữ giám khảo đã lập tức bưng kín lồng ngực vị trí. Dù là mọi người đều là thuộc về nhân viên nghiên cứu, cũng không phải là vòng giải trí. Có thể Dung Cẩn nụ cười này uy lực vẫn là rất mạnh. Tần Khanh lông mày dương một chút. Nàng cũng cho là nhà nàng Tiểu Cẩn cười rất khá nhìn, nhưng lại cũng quá trương dương. Thừa dịp tranh giải còn chưa có bắt đầu, Tần Khanh cho Dung Cẩn gửi một cái tin tức quá khứ. Tần, không cho cười. Dung Cẩn điện thoại di động tự nhiên cũng không có tắt máy. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút. Khóe miệng theo bản năng muốn lên dương. Có thể vừa nghĩ tới nội dung tin ngắn, lại trực tiếp đè xuống muốn cười xung động. Bất quá trong lòng lại tựa như nở đầy hoa. Ừ, nhà hắn khanh khanh ăn dấm rồi. Vậy thì không cười. Chờ trở về đặc biệt cười cho nàng nhìn. Cần tốt. Nhận được tin nhắn ngắn Tần Khanh hài lòng, sau đó cắt liền cơ chuẩn bị tranh giải. Bọn học sinh bắt đầu tranh giải. Giám khảo mấy cái cuối cùng phê bình là được. Ngồi ở Dung Cẩn một bên khác nữ tiến sĩ tò mò hỏi: Tiến sĩ, ngươi lúc này còn trả lời tin nhắn ngắn, chẳng lẽ là bạn gái ngươi bọn họ nơi này mạch còn chưa mở? Mấy cái tiến sĩ giữa có thể thấp giọng trao đổi. Bạn gái Dung Cẩn khẽ lắc đầu, không phải. Lúc trước nói chuyện cách đó Lý tiến sĩ cười nói: Ta liền nói sao, tiến sĩ như vậy trẻ tuổi, lại một lòng làm học thuật nghiên cứu, tại sao có thể có thời gian đi tìm bạn gái? Khoa học người điên Lý tiến sĩ nghĩ, giống như tiến sĩ loại thiếu niên này thiên tài, nên đem suốt đời đều hiến tặng cho khoa học sự nghiệp. Dung Cẩn lại nói tiếp, không phải bạn gái, là vợ. Mọi người, này, cho nên nói, người ta là thiên tài, làm chuyện gì đều rất mau. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 290 hối lộ lấy vợ loại chuyện này. Đều rất mau sao? Bất quá Dung Cẩn vừa nghĩ tới chính mình còn chưa tới pháp định tuổi kết hôn, lại đánh một cách băng. Tạm thời vẫn là vị hôn thê. Chúng các khoa học gia đã không muốn nghe. Phải biết bọn họ đám người này bên trong, rất nhiều người đều 30-40 tuổi, say tâm làm nghiên cứu khoa học. Nơi nào có thời gian làm đối tượng kết quả cái này tuổi trẻ tài cao tiến sĩ. Người ta nghiên cứu khoa học đối tượng. Hai không chế nải mà bên này cuộc so tài thứ nhất đã kết thúc. Kiến thức lý luận phương diện cũng đã cà rớt một ít người. Ai cũng biết lý luận muốn liên hiệp năng lực động thủ mới được. Nhưng người năng lực động thủ mạnh hơn nữa, trong đầu không có kiến thức lý luận làm cơ sở, cũng là uổng công. Tần Khanh cùng Tiêu Kiêu dĩ nhiên là đều thông qua. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Cố Niên Niên ở bên cạnh thập phần vui vẻ. So với chính nàng thi đậu còn vui vẻ hơn. Một cái sức lực nói không xong. Tiêu Kiêu chính là một mực mỉm cười lắng nghe. Tần Khanh lại cúi đầu nhìn điện thoại di động, bên trong điện thoại di động lại nằm một cái tin nhắn ngắn. Cẩn, ngươi buổi trưa ở nơi nào ăn cơm? Tần cùng Cố Niên Niên Tiêu Kiêu tìm một cái tiệm cơm tùy tiện ăn một chút. Cẩn, ta biết gần đây có một nhà không tệ. Tần kia cho ta địa chỉ. Cẩn, Khanh Khanh, không mời ta cùng nhau sao? Tần, không, để tránh đến lúc đó có người nói ta hối lộ giám khảo làm sao đây. Dung Cẩn nhìn tin tức sau cười khanh khách bật cười. Hắn là thật nghĩ nàng có thể hối lộ hắn a. Xem ra làm cái này giám khảo cũng có chút không tốt. Bất quá, nếu như không phải là làm một giám khảo, hắn sợ rằng cũng không có cách nào đến hiện trường thấy Khanh Khanh như vậy ưu tú. Rất nhanh cả ngày khảo thí đến gần hồi cuối, Tần Khanh lần nữa không có hồi hộp lấy được hạng nhất. Nhất là biết được nàng còn chưa phải là máy tính hệ học sinh sau, chúng giám khảo càng là xôn xao. Lúc trước cái đó nữ tiến sĩ tò mò hỏi Tần Khanh: Ngươi như vậy thích trí tuệ nhân tạo, hơn nữa lại rất giỏi, tại sao không chọn máy tính chuyên nghiệp đâu? Tại lãnh vực này ngươi sẽ có rộng lớn hơn học tập cùng không gian phát triển. Cảm ơn giám khảo, bất quá ta tại những thứ khác lãnh vực cũng có chính mình yêu thích. Ta biết ngươi rất ưu tú, nhưng người tinh lực từ đầu đến cuối có hạn. Ngươi học được quá nhiều quá tạp, sợ rằng sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Thật ra thì cái này nữ giám khảo cũng không có ý khác. Chẳng qua là không hy vọng tốt như vậy mầm non lúc này mai một hoang phế. Có thể nàng nói xong thời điểm, luôn cảm giác bên cạnh hơi lạnh mở có chút chân. Thật giống như có người tại chừng chính mình đúng vậy. Tần Khanh bên này đối máy quay phim ốm kính, thoải mái nói: Ta biết đạo nhân tinh lực có hạn, nhưng tiềm lực nhưng là vô hạn. Hơn nữa, biển học không bờ bến, ta nguyện ý tại thời gian có hạn trong nhiều đi học một ít thứ, đi nhiều nắm giữ một ít kỹ năng. Nói không chừng tại tương lai một cái thời gian, một cái thời cơ, liền sẽ dùng tới. Đời trước Tần Khanh chính là thiếu niên thiên tài, học rất nhiều kiến thức. Nhưng là khi mạt thế đến lúc tới, ngươi gặp được các loại các dạng khó khăn thời điểm, mới phát hiện sách đến thời gian sử dụng lúc này hận thiếu. Tần Khanh vừa dứt lời, mọi người cũng không nhịn được vỗ tay. Ngay cả lúc trước đặt câu hỏi vị kia nữ giám khảo cũng khen ngợi không dứt. Dung Cẩn ngồi ở đó, nhớ Khanh Khanh không để cho hắn cười, bất quá lại mím môi giác, trong lòng là không ức chế được kiêu ngạo. Nhà hắn Khanh Khanh chính là như vậy ưu tú, chính là như vậy hoàn mỹ. Tần Khanh tham gia cuộc thi đấu này, TV toàn bộ hành trình truyền trực tiếp. Tần Quang Diệu xem TV bên trong ưu tú con gái, vui vẻ đến không khép được miệng. Ngược lại là Tần Huy tại trong TV sau khi thấy, trực tiếp dẫn đến té dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 291. Cái đó Tần Quang Diệu không biết phải trái, tại sao cái này không muốn nhận tổ quy tông, còn vô cùng tàn nhẫn xú nha đầu, vậy mà sẽ như vậy ưu tú. Nhưng là một khắc sau, Tần Huy lại khó hiểu có chút kiêu ngạo. Đúng vậy, nàng như thế nào đi nữa không nhận hắn, nàng còn chưa phải là họ Tần đối phương nguyện ý nhận hắn. Hắn có thể toa nhận nàng, chỉ cần nhường ngoại giới biết nàng là hắn Tần Huy cháu gái ruột, là Tần gia người là được. Như vậy không chỉ là có thể cùng Giang gia kéo gần quan hệ, làm không tốt có thể cùng Dung gia đi chung đường. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ đối kia đối hai cha con nàng khá một chút. Nếu không tại sao nói Tần Huy người này thật đúng là có thể co giãn. 60 nhiều tuổi người, tay đều thiếu chút nữa nhường cháu gái ruột phế đi, nhưng nghĩ đến lợi ích, liền chuyện gì đều có thể làm. Chuyện thứ nhất, hắn sẽ để cho con gái mang lễ vật đến cửa đi nói xin lỗi. Tần Uẩn sau khi nghe, sắc mặt đều thay đổi. Ba cái đó Tần Quang Diệu không biết phải trái, hơn nữa Tần Khanh kia xú nha đầu còn bị thương ngươi, chúng ta tại sao phải đi đút lót bọn họ? Tần Uẩn gần đây tâm tình thật không tốt, bởi vì nàng nghe được một cách lời đồn đãi, nói mẫu thân mình ban đầu bệnh không nghiêm trọng, nhưng lại nhanh như vậy sẽ không có, trong đó có dưới người rồi hắc thủ. Lời đồn đãi bên trong cuối cùng chỉ hướng chính là cha ruột của nàng. Tần Huy bây giờ thấy Tần Huy hay là muốn lôi kéo kia đối phụ nữ. Tần Uẩn bộc phát tin lời đồn đãi kia rồi. Tần Huy nói, ta đây không phải là thân thể không được chứ, hơn nữa chỉ ngươi gần đây đang nháo cái gì ly hôn, thiệt là nam người có lúc bất quá là gặp trường diễn trò. Nàng như vậy tích cực làm gì? Tần Lệ chồng xuất quý đều là trên nền đỉnh đinh chuyện, tới rồi Tần Huy nơi này lại thành gặp trường diễn trò. Tần Uẩn bộc phát yên lặng. Tần Huy cả giận nói, làm sao tiểu Uẩn, ngươi không tính nghe ba ba mà nói rồi không có ba, ta vậy thì đi làm. Lúc này mới đối, tiểu Uẩn, ngươi phải biết ba ba làm như vậy có thể cũng là vì chúng ta Tần gia a. Tần Uẩn lúc trước tin tưởng phụ thân những lời này, nhưng là bây giờ đột nhiên bắt đầu không tin, có một ít hoài nghi hạt giống, một khi trồng liền khó mà lại rút ra. Ngày dồn tháng chứa, cuối cùng hội trưởng thành đại thụ che trời. Tần Khanh mục đích liền là muốn nhường bọn họ nội bộ cũng bắt đầu tan rã. Còn trên phương diện làm ăn, nàng cũng một mực nhường ăn trầm hỗ trợ xử lý. Hơn nữa bây giờ Tần Khanh đoàn đội cũng ngày càng to lớn. Tập đoàn nội bộ công ty làm ăn cũng bắt đầu bao hàm rất nhiều lãnh vực. Mà tại Tần Huy bọn họ bắt đầu quyết định lấy lòng Tần Khanh bọn họ thời điểm, Tần Khanh chính là tại một cuối tuần thời điểm lên đường đi Loan Thành, đồng thời còn mang một người mặc màu đen áo vu đai thiếu niên. Dung Cẩn đi theo Tần Khanh lên đường dài xe lửa sau, nhìn chung quanh một chút, nhíu đẹp mắt lông mày. Hắn cho tới bây giờ không có ngồi qua loại này đường dài da xanh biếc xe lửa. Trên xe hỗn tạp mùi vị, nhường Dung Cẩn chân mày liền không có buông lỏng. Tần Khanh ngồi ở tìm tốt trải vị vậy, cười nói, bây giờ xe lửa còn không có mở, ngươi xuống xe vẫn còn kịp. Ta không. Một thân học sinh khí ăn mặc dung cẩn lập tức ngồi ở Tần Khanh bên người. Dù là hoàn cảnh lại tồi tệ, nhưng có Khanh Khanh ở bên người, liền cái gì đều được chịu đựng. Tần Khanh lần này vốn không muốn mang Dung Cẩn đi Loan Thành. Lúc trước càn phái người đi đánh lén Loan Thành căn cứ. Mặc dù cuối cùng bị Khôn phái người cho đuổi đi. Nhưng mà lẫn nhau giữa. Đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Lạc Phong đều bị thương rất nặng. Mới một năm nạp mới huấn luyện cũng không có. Có thể Tần Khanh lại cảm giác. Hay là để cho Tiểu Cẩn đi tiếp xúc hiểu một chút dị năng giả thế giới tương đối khá. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 292 ta lo lắng ngươi lánh mặc dù trốn nhìn như an toàn hơn. Nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Bởi vì những thứ kia ẩn bên trong nguy hiểm cũng không phải là ngươi trốn tránh, liền sẽ không xuất hiện. Tần Khanh tại mạc thi thời điểm thói quen làm người lãnh đạo vị trí, cho nên khắp nơi đều cân nhắc vô cùng chu đáo. Có thể nàng nhưng không biết. Lúc này Dung Cẩn đã có thể rất tốt khống chế cắn nuốt. Dù là gặp được rồi càn phái những thứ kia dị năng giả đều ăn không là cái gì giảm nhiều. Dung Cẩn biết mình bị Khanh Khanh coi thường, xinh đẹp mâu quang rũ thấp. Bất quá vì vậy có thể cùng Khanh Khanh có một đoạn đơn độc hai người du lịch đối hắn tới nói lại là cực tốt chuyện. Tóm lại chính là mang tâm sự riêng bước lên đi Loan Thành đường đi. Dung Cẩn nhìn ngoài cửa sổ chợt lói lên cảnh sắc. Mở miệng hỏi. Khanh Khanh. Đây là hai chúng ta lần đầu tiên đơn độc du lịch. Khó hiểu có một điểm hưởng tuần trăng mật cảm giác. Anh Tuấn thiếu niên ánh mắt nhu hòa thâm thúy, sớm liền thu lại cả người lệ khí. Cả người thoạt trông vô cùng thuần lương tốt đẹp còn khó hiểu khôn khéo. Tần Khanh nhìn thêm mấy lần nói chúng ta lần này đi ra. Là làm việc cũng không phải là du ngoạn. Bất kể làm gì chỉ cần cùng Khanh Khanh chung một chỗ liền tốt. Vậy ngươi không vội vàng sao? Nhắc tới Tần Khanh có biết Dung Cẩn so với nàng bận nhiều. Nhưng mà Dung ra người thừa kế chuyện liền không ít, càng không muốn xách Tiểu Cẩn còn có những con ngựa khác giáp. Dung Cẩn nói không vội vàng thật ra thì cũng không có chuyện gì. Nếu như Dung thì tập đoàn người còn có Dung Cẩn những thứ khác bọn thủ hạ. Nghe được câu này mà nói. Phỏng đoán sẽ lá trá rơi lệ rõ ràng bận muốn chết. Còn phải mỉm cười nói một điểm đều bận. Suy nghĩ một chút là hảo tâm chua a. Nhắc tới đều là nước mắt xe lửa phát ra có tiết tấu tiếng vang. Hai cái người mặc dù đều không phải là người nói nhiều cũng liền tình cờ nói hai câu. Hoặc là liền dựa vào ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc là thì sẽ nhìn một chút sách. Tần Khanh cầm suốt cái loại đó cũ khoản mang tuyến tai nghe, đưa cho Dung Cẩn một cái. Tuấn nam mỹ nữ, an tính ngồi ở đó, mang cùng phó tai nghe. Da xanh biết xe lửa tốc độ rất chậm. Còn thỉnh thoảng phát ra nặng nề tiếng cơ giới. Nhưng dù vậy, trước mắt trên bức họa này, lại sinh ra một loại năm tháng tỉnh tốt cảm giác. Rất nhiều người đi ngang qua cũng sẽ không nhìn được nhìn lâu mấy lần. Ngay cả ở tại đối diện bọn họ trải trên, yêu thích chụp hình đàn ông trẻ tuổi cũng không nhìn được cầm lấy điện thoại ra vỗ xuống một màn này. Tần Khanh biết có người tại chụp nhưng không đi để ý tới. Bất quá chờ đến Tần Khanh đứng dậy đi phòng vệ sinh thời điểm, một mực nhắm mắt Dung Cẩn mở mắt ra, đứng dậy nhìn đối diện giường giữa. Nam nhân có chút hoảng. Hắn liền vội vàng giải thích. Xin lỗi. Ta là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Bất quá hai vị là đại minh tinh sao thật sự là quá đẹp mắt rồi. Ai? Ta cái này thì xóa rồi. Hình cho ta phát tới. Ai thật tốt. Dung Cẩn nhận được hình sau, liền ngồi về đến vị trí. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Chúng ta không phải minh tinh. Nhưng mà là tình nhân. Nam nhiếp ảnh ra trong đầu nghĩ ta cũng không có hỏi ngươi cái này a. Nhưng hắn vẫn là lập tức mãnh gật đầu nói. Không trách hai ngươi thoạt trông trộn như vậy. Dung Cẩn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tâm tình khó hiểu tốt hơn nhiều. Tần Khanh nơi nào biết, tại nàng thời điểm không biết, người nào đó đã ám đâm đâm cho nàng dán rất nhiều nhãn hiệu. Cho nên nói có lúc thoạt trông càng đẹp tồn tại, thật ra thì càng nguy hiểm. Bất quá, Tần Khanh đối nguy hiểm tiêu chuẩn từ đầu đến cuối cùng những người khác bất đồng. Ban đầu nàng liền vô cùng cho là kia uy phong lấm lấm biến dị ngân lang mười phần khả ái. Cũng đừng nói là người bình thường, kia biến dị ngân lang, ngay cả tang thi theo bản năng sợ mấy phần a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 293 ngươi làm sao so với ta cao, xe lửa rốt cuộc tới nơi. Loan Thành. Loan Thành vốn là càng dựa vào bắc một ít, nhiệt độ so với kinh thành thấp rất nhiều. Sau khi xuống xe, gió bắc nhào tới, Dung Cẩn phản ứng đầu tiên, liền đem chính mình khăn quàng cho Tần Khanh nịt lên. Tần Khanh nói, ta không lạnh. Ta lo lắng ngươi lạnh. Tần Khanh có chút không nói, nàng bất đắc dĩ nói, ta làm sao cảm giác, ngươi càng ngày càng giống ba ta. Đại Khóc Bao cũng là như vậy, liên miên lại nhảy, đối Tần Khanh, luôn là lo lắng cái này, lo lắng kia. Dung Cẩn sau khi nghe, mười phần bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm giác được, hắn đối Khanh Khanh tới nói, là đặc biệt. Nhưng thật giống như còn không có bị đặt ở người yêu vị trí. Khoảng cách người yêu vị trí còn kém như vậy một chút xíu. Bất quá hắn có kiên nhẫn. Khanh Khanh đối tình yêu không nhạy cảm, đối Dung Cẩn tới nói cũng là chuyện tốt. Như vậy, vô hình chung, hắn có thể giảm rất nhiều tình địch. Dung Cẩn ở trong tối đâm đâm nghĩ tình địch thời điểm. Tần Khanh đã xử lý trước liên lạc qua người vậy. Lấy được rồi chìa khóa xe. Đi căn cứ lộ rất gập ghềnh, lần trước Lạc Phong mang bọn họ. Liền mở ra thời gian rất lâu. Hơn nữa còn phải mặc qua rừng. Cho nên chính mình mở một chiếc xe nhất là thuận lợi. Ngoài ra còn phải tiếp tế một ít thức ăn dùng. Năm nay mùa đông so với năm trước đều lạnh. Không chừng ở nửa đường sẽ tuyết rơi nhiều. Tần Khanh còn chuẩn bị mua chống gió tuyết ngoài trời áo choàng dài. Đang chọn dãy số thời điểm. Tần Khanh đột nhiên phát hiện một sự thật. Tiểu Cẩn. Ngươi làm sao so với ta cao, nhớ được tại An Thành trận kia. Hai cái người không sai biệt bao cao. Đều là một thước bảy dáng vẻ chừng. Hơn nữa khi đó Dung Cẩn bởi vì hàng năm làm xe lăn càng là gầy gò. Dung Cẩn khóe miệng tràn ngập trầm thấp cười, ta liền phải cao hơn ngươi mới đối. Tần Khanh cuối cùng chọn 175 mã tử, mà Dung Cẩn mặc chính là 180 mã tử. Tần Khanh thân cao tại nữ sinh bên trong đã không tính là lùn. Có thể nàng minh bạch chính mình thân thể đã dừng lại sinh trưởng. Có thể Tiểu Cẩn bộ dáng kia rõ ràng sẽ còn dài. Dung Cẩn nhìn thấy nàng nhíu đẹp mắt lông mày, ngăn cách hai cá nhân thân cao kém, có chút sở khóc sở cười. Hắn suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, Khanh Khanh ta bây giờ đã có thể đem ngươi ôm. Công chúa ôm. Đây cũng là Dung Cẩn canh cánh trong lòng chuyện. Thu Ngân Viên nhìn này hai cách người như vậy, ngươi một câu ta một lời. Lúc nói chuyện, còn hai mắt nhìn nhau. Khóe miệng cười trúng chím. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình buổi trưa không cần ăn cơm. Bởi vì bị đồ ăn cho chó đút no rốt cuộc mua hoàn tất, đã đến buổi trưa. Hai cách người đơn giản ăn một bữa cơm, liền lái xe vào rừng. Lần trước chỉ vé qua một lần Tần Khanh liền nhớ lộ. Có thể mở ra sau một hồi, Dung Cẩn liền nói lên nhường hắn mở ra. Ngươi không biết lộ. Khanh Khanh nói cho ta về phương hướng nào mở là được. Này tuyết rơi nhiều tràn ngập rừng trong, rất dễ dàng nhường người bị lạc phương hướng cảm. Nhưng rất rõ ràng trên xe hai người đều không phải là người bình thường. Tần Khanh nhìn đối phương đáy mắt kiên quyết. Suy nghĩ để cho đối phương nhớ lộ cũng tốt. Cho nên nàng thì dừng lại đổi Dung Cẩn lái xe. Kết quả hai cá nhân vận khí còn thật không tốt. Mở ra 2 giờ sau quả nhiên xuống nổi lên tuyết rơi nhiều. Xe sàn xe rất cao, bất quá lúc này cũng không khỏi không tìm một chỗ tạm lánh phong tuyết. Sau đó tìm được một nơi cao điểm cõng gió địa phương tạm thời dừng lại. Bông tuyết một mảng lớn một mảnh rơi xuống chỉ chốc lát sau. Liền đem cả thế giới đều cho tràn ngập thành màu trắng. Màu đen xe dưới cũng bị che lại. Trên xe nhiệt độ chợt giảm xuống. Thật may lúc trước Tần Khanh thì có chuẩn bị mua một ít giữ ấm đồ vật. Khanh Khanh. Ăn Tần Khanh quay đầu nhìn lại Dung Cẩn. Phát hiện đối mới vừa mặc vừa dày vừa nặng chống lạnh quần áo. Trong con ngươi mù mịt thủy quang. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 294 Khanh Khanh có phải hay không đã có thích người? Tần Khanh hỏi. Là cảm giác lạnh rồi sao tới? Đem cái này tay lò cầm. Khanh Khanh tay lạnh không dung cẩn không có nhận tay lò, mà là trực tiếp lấy xuống cái bao tay, nắm Tần Khanh tay. Tần Khanh thể năng đã là sơ rồi, điểm này gió xét tuyết đối nàng tới nói còn không tính thật chuyện. Dẫu sao ban đầu mạc thi thời điểm khí hậu vô cùng cực đoan, đều có dưới 7-80 độ thời điểm. Khi đó thể năng không có được cải thiện gì năng giả ra cửa cũng sẽ bị chết xét. Mà Dung Cẩn cũng không phải là trời xanh gì năng giả, gì năng còn không có trải qua tăng lên. Bây giờ thể năng cũng bất quá lơ a bơ, cũng liền so với người bình thường hơi khá hơn một chút. Tinh xảo dung mạo cũng hơi trắng bịch. Khanh Khanh, ta có chút lạnh. Tần Khanh liền không có buông hắn tay, ngược lại hướng hắn bên người nhích lại gần, nhường Tiểu Lục vòng quanh Dung Cẩn thân thể đi một vòng. Tiểu Cẩn, ngươi thử vận chuyển năng lượng hạch, như vậy có thể đề cao thân thể ngươi nhiệt độ. Tốt. Hai cái người dựa rất gần. Rõ ràng ngoài xe tuyết rơi nhiều bay tán loạn, bên trong xe lại mù mịt một loại không cách nào nói ôn nhu bầu không khí. Dung Cẩn cơ hồ tới gần Tần Khanh trên người, hắn nửa rũ mắt. Khanh Khanh, ta nghe nói, nước ngoài có một chỗ, có thể trước thời hạn lĩnh chứng. Tần Khanh một khắc trước còn lo lắng người này có thể hay không chết xét, một khắc sau liền nghe được câu này. Giờ khóc giờ cười. Bây giờ ngươi còn có tâm tình nghĩ chuyện này đối ta tới nói rất trọng yếu. Tần Khanh không nói gì, vẫn như cũ cùng Dung Cẩn dựa chung một chỗ. Dung Cẩn không biết nàng là ý tưởng gì, trong lòng đột nhiên thấp thỏm. Qua một lúc lâu, Tần Khanh mới nói: Tiểu Cẩn, ngươi căn bản không hiểu ta. Ngươi chỗ đã thấy ta, cùng tất cả mọi người biết ta, thật ra thì cũng không phải chân tránh ta. Khanh Khanh, ngươi lại dự định lưu rồi không phụ trách không? Ta ý tứ là cùng ta chung một chỗ, ngươi sẽ gặp một ít không nghĩ tới nguy hiểm. Một khắc sau, hơi lạnh khóe môi liền dính vào Tần Khanh trên trán. Khanh Khanh, cùng ta chung một chỗ, nguy hiểm cũng sẽ không ít. Tần Khanh lại lắc lắc đầu. Đang không có hoàn toàn giải quyết thần ẩn chuyện trước, nàng luôn là không có cách nào thật sự đi buông xuống tất cả mọi chuyện. Đi trước hoa dưới trăng, buông ra ôm trong ngực, trong nháy mắt có chút lạnh. Dung Cẩn mâu quang chậm chạp trở tối, khóe miệng hơi hơi đi xuống đè ép áp, bất quá lại không có nói thêm nữa. Ngoài mặt không có hỏi tới, nhưng trong lòng lại không ngừng được bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Khanh Khanh có phải hay không đã có thích người? Mà Tần Khanh suy nghĩ trong lòng chính là: đến nhanh lên một chút đem càn phái đám kia người thu thập. Còn có 2 năm hẳn là đủ rồi. Hai ý của cá nhân rõ ràng không có tại cùng một cái băng tần trên. Mà vừa vặn lúc này tuyết ngừng rồi. Lại một lát sau, gió lớn đem tuyết thổi ra một ít. Tần Khanh lại xuống xe, cầm suất công binh xúc, đem xe lốc cốc tuyết cho xúc mở. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Dung Cẩn gật gật đầu, không nói gì. Có lánh gió thổi vào, thổi tan bên trong xe kiều diễm. Tần Khanh có chút cau mày, bất quá lại không suy nghĩ nhiều. Mặc dù trước tuyết rơi rất lớn, may ra gió cũng đại, đem tuyết đều cho thổi tan. Phong tuyết là không có trở ngại, nhưng một lát sau, ngoài xe lại vang lên gấu tiếng gào thét. Trời lạnh như thế này, này gấu lại không đi ngủ. Tần Khanh sau khi nói xong, phát hiện ngồi ở bên cạnh Mỹ thiếu niên vẫn không nói một lời. Cả người cùng băng Mỹ nhân tựa như. Trên thực tế, đây mới là Dung Cẩn trạng thái bình thường. Hắn đối đãi những người khác đều là loại này, mang một điểm thái độ lạnh lùng. Bất quá tại Tần Khanh bên cạnh lại nhiều một chút ủy khuất. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 295 là người mình. Tần Khanh biết tiểu tử này hiện tại tâm tình không tốt. Có thể làm sao dỗ nam nhân, nữ vương thật vẫn không quá sẽ. Nhìn hắn nhíu đẹp mắt lông mày, Tần Khanh cũng hơi cau mày. Liền như vậy một đường tới rồi cửa căn cứ miệng. Thiên đã đen nhánh vô cùng, lần trước cửa trực tiếp mở ra là bởi vì có Lạc Phong tại. Nhưng là lần này cửa đóng chặt. Tần Khanh vừa muốn xuống xe, đột nhiên có vật gì bịt một chút đập trúng trên xe. Cơ nắp đều lõm đi xuống một khối. Dung Cẩn rốt cuộc đổi sắc mặt, hắn đè lại Tần Khanh tay nói, ngươi trước đừng xuống xe không việc gì. Tần Khanh dò xét qua, cái căn cứ này hay là tại Khôn phái trên tay. Đối phương như vậy phòng bị, đoán chừng là lo lắng Càn phái người lại tới quấy rối. Nàng vô cùng bình tĩnh xuống xe, hơn nữa lấy mũ xuống. Màu mực mái tóc dài theo gió tung bay, ào ào khí mười phần. Tần Khanh hết sức chính xác nhìn về phía máy thu hình phương hướng. Đang theo dõi phòng người ở bên trong, sưởng sốt, một khắc sau lập tức đi ra tài liệu. Nhân vật tin tức chắc chắn Tần Khanh, Khôn phái người thi hành tinh thần hệ 4 cấp dị năng giả. Lại cũng không có công kích. Lại một lát sau cửa từ từ mở ra, sắc mặt tái nhợt yếu ớt Lạc Phong xuất hiện ở cửa. Tần Khanh thấy Tần Khanh thời điểm, hắn thật cao hứng, sang hai cánh tay muốn ôm qua đây. Dung Cẩn nhanh chóng xuống xe, sau đó đi về trước bước hai bước, vừa vặn đứng ở Lạc Phong cùng Tần Khanh trung gian. Lạc Phong sưởng sốt, thư hùng mạc biện trên khuôn mặt thoáng qua một mạt cảnh giác. Tần Khanh, ngươi làm sao mang người ngoài tới, chuyện này nói rất dài dòng, hắn cũng là dị năng giả, là người mình. Cái gì? Lạc Phong dĩ nhiên là biết Dung Cẩn thân phận. Có thể kia kinh thành Dung gia thái tử ra cũng thành dị năng giả, bất quá Lạc Phong nguyện ý tin tưởng Tần Khanh, lập tức liền mang theo bọn họ tiến vào. Cửa tại bọn họ sau lưng chậm rãi khép lại. Tần Khanh nhìn bên trong căn cứ, một mảnh hỗn độn hình dáng, nàng cau mày hỏi, đều là Càn phái người làm ư? Bất quá bọn họ lần trước cũng không chiếm được tiện nghi, cũng có hao tổn. Liên tiếp chuyện cũng để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Vậy tại sao không nhân cơ hội diệt trừ bọn họ? Lạc Phong mặt lộ vẻ khó khăn, cái này tạm thời còn không làm được. Hơn nữa, nếu quả thật đại quy mô sử dụng dị năng, nhất định sẽ bị người bình thường phát hiện thương tổn tới bọn họ. Đến lúc đó, khả năng chính là một chỗ tai nạn. Tại về điểm này, một mực chủ trương bảo thủ Khôn phái đúng là bị hạn chế. Hơn nữa còn có càng chuyện phiền phức. Lạc Phong mang bọn họ đi tới bên trong thời điểm, hắn ngăn cách nhìn Dung Cẩn, cuối cùng mới nói, thủ lãnh hắn bị thương. Bầu trời huyên để hai người dị năng vốn là không phân cao thấp, nhưng mà ca ca thương cố kỵ quá nhiều, còn đối em trai lưu lại một vẻ không đành lòng, cho nên lúc đó hắn là có thể đem người lưu lại, nhưng bởi vì nhất thời mềm lòng hay là thả đi đối phương. Lạc Phong cuối cùng thở dài một cái nói, Tần Khanh, lúc này, ngươi thật sự không nên tới. Bởi vì Càn phái kia đám người điên, không biết lúc nào, sẽ còn lại tới. Tần Khanh sau khi nghe, con ngươi lại một lượng. Tốt nhất bọn họ tới. Trong giọng nói mặt, lại có điểm không kịp chờ đợi, nhao nhao muốn thử. Tựa như Càn phái những thứ kia không chừa chuyện xấu người tại Tần Khanh trong mắt, bất quá đều là tích phân mà thôi. Lạc Phong nhưng lại thở dài một cái. Ai, tiểu Tần mặc dù vô cùng có thiên phú, nhưng không biết lòng người hiểm ác. Không biết những người đó thật sự là cùng hung cực ác a. Mấy người vừa nói chuyện, một bên đi vô phía trong. Bất quá Dung Cẩn lại đi đến cái đó pho tượng bên cạnh thời điểm, lại dừng bước. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 296 bạch cắt hát 400 nguyệt phiếu tăng thêm. Lạc Phong bây giờ đều không tâm tình mang người mới. Bất quá nhìn thấy Dung Cẩn hình dáng, hay là phản xạ có điều kiện muốn làm giới thiệu. Dung Cẩn lại đột nhiên mở miệng nói, Khanh Khanh, pho tượng kia thật giống như ngươi. Tần Khanh con ngươi động một cái. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Dung Cẩn. Trên thực tế, cái này tượng đá trải qua gió thổi mưa rơi, ngũ quan đều không rõ ràng lắm rồi. Duy có thể thấy được, là một cách anh tư hiên ngang trẻ tuổi nữ nhân. Lạc Phong lập tức kịp phản ứng. Hắn liền vội vàng nói. Này ngũ quan cũng không nhìn thấy rõ. Ngươi tại sao có thể nhìn ra giống như tiểu Tần A cảm giác? Lạc Phong. Còn có thông qua cảm giác tới nhìn người, bất quá đây chỉ là một miếng nhỏ đoạn. Lạc Phong không có coi ra gì. Chẳng qua là Tần Khanh nhìn nhiều Dung Cẩn mấy lần. Dung Cẩn biểu tình lại có điểm xa xút, cả người ùa rú đầy cất giấu tâm sự tựa như. Tần Khanh đem tầm mắt rời trở lại, nghe Lạc Phong liên miên lại nhảy nói lần này bọn họ tổn thất. Chết ba cái gì năng giả, hai cái là trưởng lão. Trong đó một cái, hay là Hồng Tú ca ca. Lạc Phong biểu tình vô cùng xa xút. Trời xanh dị năng giả. Có thể đến 5 cấp 6 cấp. Vậy phải nhiều không dễ dàng hết lần này tới lần khác càn phái không làm người. Bọn họ bắt càn phái người đều chỉ biết nghĩ biện pháp khống chế trên người đối phương dị năng. Hoặc là giam lại, không để cho đối phương làm chuyện xấu. Nhưng đối phương ra tay quá tàn nhẫn. Tần Khanh bộc phát biết được cái này càn phái phải nhanh một chút diệt trừ mới được. Đúng rồi, các ngươi đi trước phòng khách nghỉ ngơi một chút, ta đi trước cùng thủ lãnh bẩm báo. Được, tiểu Tần. Trước kia chính là ngươi ở qua phòng. Mật mã không thay đổi. Cần ta đưa các ngươi quá khứ sao? Không cần. Tự chúng ta quá khứ. Cùng Lạc Phong tách rời sau. Tần Khanh hãy cùng Dung Cẩn một trước một sau. Cõng trang hành lý hai vai bao. Hướng Tần Khanh lúc trước ở qua phòng đi tới. Đè xuống mật mã. Sau khi tiến vào, cửa điện tử khép lại thời điểm, phát ra một tiếng nhỏ xíu máy móc vang. Tần Khanh để túi đeo lưng xuống, không nhịn được mở miệng, ngươi đến cùng thế nào không việc gì. Thật không có chuyện còn là giả không việc gì. Tần Khanh đi tới Dung Cẩn bên cạnh, ánh mắt liếm diếm nhìn hắn. Tinh xảo dung mạo trong thoáng qua một tia nóng này. Hai cái người khoảng cách rất gần, hơn nữa Dung Cẩn sau lưng chính là trắng như tuyết vách tường. Hắn một tay nhấc ba lô, lông mi thật dài, hơi hơi rũ thấp. Dung Cẩn vô cùng xa xút nói, Khanh Khanh không thích ta. Ta lúc nào nói mới vừa mới lúc tới. Ở trên đường, ta nói chúng ta có thể đi trước nước ngoài lĩnh chứng. Nhưng mà Khanh Khanh cự tuyệt ta. Tần Khanh. Cho nên, đây chính là ngươi từ mới vừa rồi náo tính khí. Náo cho tới bây giờ lý do Tần Khanh cau mày. Ngươi hẳn biết, ngươi ở trong lòng ta là bất đồng. Nàng sau khi nói xong, rút lui hai bước. Khả năng ý thức được Tần Khanh hời hợt, Dung Cẩn trực tiếp đưa tay bấu vào eo thon của nàng. Thân thể chuyển một cái, hai người liền đổi vị trí. Kia tuấn mỹ thiếu niên bất chi bất giác đã trưởng thành thanh niên hình dáng. Thân cao khí thế đều xảy ra biến hóa rất lớn. Lại cũng không phải ban đầu bị Tần Khanh công chúa ôm thiếu niên. Hết lần này tới lần khác này thanh niên tuấn mỹ trong mắt nồng nặc đều là ủy khuất. Ta biết chính mình tại Khanh Khanh trong mắt là bất đồng. Nhưng là Khanh Khanh ưu tú như vậy, ta lo lắng ngươi bị người đoạt đi. Thời thời khắc khắc đều lo lắng. Đối với bất kỳ xuất hiện ở bên người nàng giống đực đều ăn dấm. Không, không chỉ là giống đực. Những thứ khác sống loài đều ăn dấm. Cái loại đó bệnh trạng khăng khăng đã sớm sâu tận xương tủy, chẳng qua là Dung Cẩn một mực tại áp chế mà thôi. Hắn rõ ràng, mình không phải là người tốt. Có thể liền là áp nhân như vậy, lại hay là muốn lấy được chính mình khao khát ấm áp. Mà Khanh Khanh chính là hắn thuốc, hắn cứu chuộc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 297 tuân lệnh. Bạn gái Tần Khanh nhìn đối phương đều tại gang tấp gương mặt tuấn tú nói. Vậy cũng không cần sẽ đi ngay bây giờ lính chứng. Dung Cẩn sâu thẳm mâu quang lướt qua Tần Khanh gương mặt bộc phát ai oán. Khanh Khanh ta không yên tâm. Nếu như đối phương rất cường thế nói Tần Khanh tự nhiên sẽ không để ý tới. Nếu như đối phương ngũ quan dung mạo cùng với các ưu điểm sở trường không có lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm lên. Nàng cũng có thể lập tức đem người này ném ra ngoài. Cũng không có nếu như. Hai đời thật vất vả đụng phải một cái. Cho nên đến trấn an một chút nữ vương chủ động ôm thanh niên tuấn mỹ cổ thật sâu ấm xuống một cái hôn. Dung Cẩn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tiếp xúc thân mật cơ hội đổi khách thành chủ không ngừng càng sâu nụ hôn này. Một hôn kết thúc, mâu quang liếm diếm, khí tức rối loạn. Tần Khanh trắng nón bên tai cũng hơi hiện lên phấn vân. Nàng nói tiểu Cẩn không cho phép náo loạn. Kia Khanh Khanh trước làm bạn gái ta có được hay không người nào đó tiếp tục được voi đòi tiên. Nếu như là trước Dung Cẩn thấy có bởi vì một cái danh phận muốn lưu lại người yêu nói. Hắn nhất định sẽ rất khinh thường hơn nữa lớn tiếng cười nhạo đối phương. Khinh bỉ đối phương. thật sự là ngu xuẩn. Có thể hiện nay, hắn chủ động làm ngu xuẩn kia một cái. Chỉ vì đem một người tâm, vĩnh viễn ở lại chính mình nơi này. Khanh Khanh có nhiều ưu tú, hắn cũng không dám tưởng tượng. Tương lai nhất định sẽ có nhiều người thích hơn Khanh Khanh. Vừa nghĩ tới cái đó hình ảnh, Dung Cẩn liền ghen tị đến muốn giết người. Làm bộ đáng thương tiểu chó con, trong tròng mắt cất giấu bạo phong sầu vũ vậy điên cuồng. Tần Khanh trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng nói có thể. Bất quá sau này không cho phép còn như vậy cùng ta náo tính khí. Tuân lệnh, bạn gái. Lạc Phong là nửa giờ sau tới tìm Tần Khanh. Hắn có chút khó khăn nói. Tiểu Tần, bây giờ thủ lãnh rất yếu ớt. Khi thì tỉnh táo, khi thì hôn mê. Ngươi cùng hắn lúc nói chuyện gian, tốt nhất ngắn một chút. Cách đó không cũng thủ nặng như vậy thương. Lạc Phong lắc lắc đầu, một mặt khó chịu. Tần Khanh liền hiểu ca ca đối em trai hạ thủ lưu tình. Nhưng mà em trai lại ra tay tàn nhẫn, trực tiếp nhường ca ca đi nửa cách mạng. Nàng lúc trước còn nghĩ tuần tự tiến dần, sau đó lần nữa đoạt lại thần ẩm địa vị lãnh tụ. Nếu là nàng thiết lập tổ chức, nhất định nghe lời, nhất định dựa theo nàng lập ra quy tắc tới. Nhưng là bây giờ xem ra có càn phái đám này con chuột, nàng ép phải trước thời hạn bại lộ. Bất quá tới rồi cửa một căn phòng, Dung Cẩn lại bị ngăn lại. Tần Khanh ngước mắt nhìn lại. Lạc Phong áy náy nói. Tiểu Tần, thật xin lỗi. Dung thiếu gia tin tức còn không có ghi danh qua. Mà thủ lãnh bây giờ tình trạng không quá tốt. Ý nói bọn họ tín nhiệm Tần Khanh, nhưng mà lại không tín nhiệm Dung Cẩn. Tần Khanh quay đầu nhìn về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn nói, vậy được, đi trước cho ta kiểm tra dị năng, ghi vào tin tức. Tần Khanh nói, chờ ta trò chuyện xong đi ra cùng các ngươi cùng nhau đi kiểm tra. Tốt. Dung Cẩn gật đầu, hình dáng đặc biệt ngoan thuận. Lạc Phong nhìn cái này, lại nhìn một chút cái đó. Luôn là cảm giác Tiểu Tần cùng cái này Dung thiếu giữa bầu không khí có chút kỳ quái. Chờ đến Tần Khanh vào kia gian phòng sau, vốn là ôn thuận mỹ thiếu niên, trong nháy mắt thay đổi hình dáng. Mặt không cảm giác, vẻ mặt lãnh đạm lãnh khốc, thật giống như cái gì cũng không để ý tựa như. Không, đang nhìn hướng Lạc Phong thời điểm, đáy mắt còn có nhàn nhạt địch ý. Lạc Phong, quý tộc đại thiếu gia cũng sẽ loại này biến sắc mặt tuyệt kỹ nhi sao? Tần Khanh đẩy cửa lúc tiến vào, ngửi thấy đậm đà nước khử trùng mùi vị, trong đó còn hỗn tạp những mùi khác. Không xảy ra ngoài ý muốn, sẽ chữa liệu gì năng phó thủ lãnh Vân Nhiễm lúc này một mặt lo âu ngồi ở bên cạnh. Thấy Tần Khanh đi vào, Vân Nhiễm đứng dậy, ôn hòa nói, Tiểu Tần tới rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 298 đôi dị năng giả ngồi dựa tại màu trắng trên giường bệnh nam nhân. Màu vàng mái tóc dài, có mấy lũ rủ đến tóc mái kia. Hắn mặt đầy bệnh dung, lại anh tuấn vô cùng. Mang mắt kiếng gọn vàng, thoạt trông nhường người cảm giác vô cùng ôn nhu. Đây chính là thương. Trước mắt khôn phái thủ lãnh, Tần Khanh đối hắn gật gật đầu. Nhưng là mở miệng trước hỏi Vân Nhiễm, ngươi dị năng không có biện pháp lập tức chữa khỏi hắn? Đừng nói là Vân Nhiễm ngây ngẩn, ngay cả thương cũng ngây ngẩn. Vân Nhiễm có chút xấu hổ tự trách. Bất quá thương lại mở miệng trước nói, Vân Nhiễm đã tận lực, chủ yếu là ta bị thương quá nặng. Nhưng nếu không có Vân Nhiễm, ta khả năng đã không có ở đây. Nhưng nói xong câu này nói sau, thương lại ngứ khí một hồi. Hắn làm sao sẽ nghĩ muốn cùng trước mắt tiểu cô nương này giải thích những thứ này? Vân Nhiễm cũng ngước mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Khanh. Đã quyết định tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, thông qua khoảng thời gian này quan sát, Tần Khanh biết khôn phái người đúng là nhân phẩm dựa được. Nàng không gấp giải thích mà là nâng lên tay, một mạt lục quang liền từ nàng đầu ngón tay chút xuống mà ra. Lục quang kia tựa như có sinh mệnh, bay về phía thương, vòng quanh hắn bay một vòng. Cuối cùng từ hắn lỗ tai, lỗ mũi chờ chui vào. Vân Nhiễm quính lên, thủ lãnh không ngại. Thương một khắc trước cũng rất phòng bị, nhưng mà một khắc sau lại cảm thấy một loại toàn thân cảm giác thoải mái. cả người đau nhức cũng đang từ từ giảm bớt. Thật ra thì mới mấy phút, có thể thương lại cảm giác sinh mệnh lực của mình khôi phục một ít tựa như. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Khanh. Mà Vân Nhiễm càng là minh bạch qua đây, hắn hết sức kích động. Ngươi cũng sẽ chữa bệnh dị năng có thể. Có thể ngươi không phải tinh thần dị năng giả sao? Ai nói tinh thần hệ dị năng giả lại không thể có chữa bệnh dị năng? Nhìn Tần Khanh mặt mũi bình tĩnh, Vân Nhiễm cùng Thương hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cái kiến thức sống người giờ khắc này đều hãi ở. Tần Khanh lại nhìn về phía Thương nói, đó là em trai ruột ngươi sao? Hạ thủ như vậy ác đúng là. Nếu như không có Vân Nhiễm mà nói, ngươi năng lượng hạt liền nên bể. Đến lúc đó, coi như là ngươi mệnh giữ được, cũng phải tại viện điều dưỡng nằm nửa đời sau. Bất quá, mặc dù năng lượng hạt tạm thời không bể, nhưng vết sách quá nhiều. Coi như là có Vân Nhiễm một mực ở bên người, không có một ba năm năm năm Thương đều không cách nào hết bệnh. Thương năng lượng hạt bị tổn thương nghiêm trọng, chuyện thần ẩn bên trong những người khác cũng không biết. Chuyện này chỉ có Vân Nhiễm cùng Thương tự mình biết. Bây giờ, bọn họ một điểm đều không nghi ngờ, Tần Khanh cũng sẽ chữa bệnh dị năng chuyện. Hai cái mặt người trên đều là kinh hỉ, dấu sao đôi dị năng giả loại chuyện này. Cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua cũng thật may. Tần Khanh là bọn họ trận doanh người. Vân Nhiễm kích động nói. Ngươi chữa bệnh dị năng cấp mấy rồi không đúng? Ngươi hẳn cấp bậc so với ta cao. Có thể lúc trước tại sao không có đo lường đi ra mới vừa lúc tới? Ta còn không tín nhiệm ngươi mấy cái. Tự nhiên không muốn nhường các ngươi biết. Thương giờ khóc giờ cười. Bất quá một khắc sau, nghĩ tới điều gì sau, hắn lại trở nên nghiêm túc. Hắn nói, ngươi là làm sao làm được? Ẩn núp chữa bệnh dị năng đang trả lời các ngươi cái vấn đề này lúc trước. Ta muốn hỏi một cái vấn đề. Ngươi nói. Mặc dù là lần đầu tiên cùng cái này Tần Khanh gặp mặt, nhưng Thương trước kia rất sớm, liền chú ý tới nàng. Dẫu sao cô nương này mới vừa gia nhập thần ẩn thời điểm, liền vô cùng nhường người kinh diễm. Sau đó lộ lục tục chộp được rất nhiều càn phái người. Nàng giống như là một khỏa ngọc thô chưa mài rũa một dạng. Sáng quắc sáng lên. Tần Khanh rất hài lòng Thương lên đường. Nàng gật đầu nói, nếu như ta có thể chỉ hết ngươi Thương, sau đó phá hủy càn phái, đem không bắt ngươi bên cạnh, ta có thể làm thần ẩn lãnh tổ sao? Thương, Vân Nhiễm, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 299. Bởi vì ngươi không làm đủ tốt, bọn họ nghĩ tới cái này Tần Khanh khẳng định mở miệng sẽ nói ra không tầm thường nói. Nhưng không nghĩ tới, sẽ kinh thiên động địa thành như vậy. Mà Tần Khanh trước kia cũng nghĩ tới tuần tự tiến dần. Từ từ tích lũy tích phân, ai có thể nhường khôn phái người quá ôn hòa, quá không chịu thua kém rồi. Ngươi có thể đối phổ thông người yếu nhân từ. Dùng quy tắc trói buộc dị năng giả. Không để cho bọn họ đi làm áp. Không để cho bọn họ đi tổn thương dân chúng bình thường. Có thể đối mặt hiểm ác càn phái cũng không cần phải như vậy nhân từ. Đối đãi địch nhân nhân từ. Đó chính là mềm yếu quá mức thánh mẫu mà nói. Cuối cùng nhìn một chút bây giờ nằm ở trên giường bệnh Thương. Chính là ví dụ tốt nhất. Đây không phải là chuyện nhỏ. Thương dù là như cũ hết sức yếu ớt, hắn ngữ khí lại không nhanh không chậm. Ngươi tại sao nghĩ làm thần ẩn lãnh tổ? Ta nói bởi vì ta vốn chính là. Ngươi tin không? Bất quá cứ như vậy. Ngược lại muốn giải thích chuyện nhiều hơn. Tần Khanh ngữ khí bình tĩnh, trong ánh mắt mang một ít trách cứ, bởi vì ngươi không làm đủ tốt. Thương. Hắn có chút xấu hổ. Đúng là những năm gần đây, hắn cũng không có đem người thủ lãnh này làm tốt. Nếu không cũng sẽ không nhường càn phái một mực tại nhảy nhót. Cũng không có nhường thần ẩn phát huy lớn mạnh. Bên cạnh Vân Nhiễm không nhịn được nói. Tiểu Tần. Ngươi gia nhập thần ẩn thời gian còn thiếu. Ngươi cũng không biết thủ lãnh hắn làm bao nhiêu chuyện. Nếu như không có hắn, sợ rằng bây giờ khôn phái đều không tồn tại a. Vân Nhiễm chớ nói, ta không làm đủ tốt, đây là sự thật. Thương ngược lại thấy rất mờ. Hắn nhìn người trước mắt bình tĩnh hình dáng, thậm chí đều có điểm quên mất. Đối phương chỉ là một gia nhập thần ẩn mới một năm nhiều tiểu cô nương mà thôi. Hắn hỏi nếu như ngươi có năng lực đem thần ẩn dẫn đến tốt hơn, ta nguyện ý nhường hiền. Bất quá ở trước đó còn có một chút thần ẩn thủ lãnh phải là dị năng đạt tới 7 cấp. Bất quá ta biết ngươi rất có thiên phú, lại là vô cùng hiếm thấy đôi dị năng giả. Lại qua mấy năm, chờ ngươi dị năng cấp bật đến 7 cấp thời điểm, hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến ta. Không cần chờ mấy năm. Mới vừa rồi ngươi không phải hỏi ta là làm sao làm được nhưng chính mình chữa dị năng không bị phát hiện sao? Tần Khanh đưa tay trái ra, lòng bàn tay kim quang càng ngày càng thịnh. Nàng nói, bởi vì tinh thần hệ dị năng đạt tới cấp bậc nhất định thời điểm, các ngươi cách đó máy đo khí tại trước mắt ta chính là một cái trưng bày. Kim quang lập tức bay nhảy đến bên cạnh tạm ngừng máy kia. Chỉ chốc lát sau, máy liền chính mình vận chuyển. Đó là Vân Nhiễm nghiên cứu chế tạo đặc biệt nhằm vào cho dị năng giả tu bổ thân thể máy móc chữa bệnh. Mà trừ Vân Nhiễm tại còn cần ngoài ra hai tên dị năng tại 6 cấp trở lên dị năng giả mới có thể vận chuyển. Nhưng bây giờ Tần Khanh một người dễ dàng vận chuyển. Trọng yếu nhất chính là cái này máy cũng có thể đo lường dị năng giả dị năng. Nhìn đánh dấu phía trên đã vượt qua 8 cấp. Hơn nữa còn mơ hồ đi lên thời điểm. Thương cùng Phân Nhiễm nhiều bình tĩnh người a. Lúc này đều ngốc ở kia điểm sáng. Cuối cùng dừng ở 9 cấp thượng. Bất quá Thương cùng Phân Nhiễm cảm giác. Thật giống như còn có rất lớn lên cao không gian, thật là điên rồi. Phân Nhiễm thanh âm đều có một điểm run rẩy. Ngươi chữa dị năng cũng như vậy cao sao? Tần Khanh không lên tiếng. Có thể loại trầm mặt này nhưng là một loại biến hình trả lời. Vân Nhiễm vừa khiếp sợ lại là kích động. Nho nhã bình thản trên khuôn mặt đều dâng lên trận trận đỏ ửng. Thương cũng rất kích động. Bất quá làm một thủ lãnh, hắn nghĩ tới nhiều hơn. Coi như là ngươi dị năng cấp bậc cao, coi như là ngươi có thể bắt càn phái người, nhưng ngươi chắc chắn mình có thể đảm nhiệm thần ẩm thủ lĩnh sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 300 thôn phệ. Tần Khanh lặng lặng đem ban đầu nàng viết thần ẩm quy tắc một cách không kém cõng đi ra. Cuối cùng nàng nắm quả đấm thả ở ngực, trịnh trọng nói, trời ban dị năng, thần ẩm cứu đời, ta lấy ta huyết thể thiên địa. Đời này dứt khoát. Thương bị Tần Khanh thần thái rung động ở kia lưu truyền mấy trăm năm cổ xưa lời thề, hôm nay bị một cái tiểu cô nương nói như vậy suốt, hắn chỉ cảm thấy khẳng khái sục sôi. Hắn nhớ được, người đời trước lưu truyền xuống ban đầu chính là thế giới nếu diệt vong cho nên mới xuất hiện dị năng giả. Sau đó dị năng nữ vương liền đem dị năng giả mấy cái tổ chức đi ra tới cứu thế nhân. Nàng cũng làm được. Cuối cùng hy sinh chính mình cho những người sống sót tìm đến cuối cùng ốt đảo. Một cái trong nháy mắt Thương thật giống như thấy được lịch sử lại xuất hiện. Mười mấy phút sau Tần Khanh đẩy cửa rời đi. Dung Cẩn một mực ngồi ở bên ngoài phòng khách trên ghế sofa, có một dựng không dựng tay máy trong tay một cái khối rubik. Khi nhìn đến Tần Khanh xuất lúc tới con ngươi một lượng. Xinh đẹp ngũ quan trên băng xương trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Khanh Khanh nếu không ra, hắn cũng nghĩ xông vào. Bên này Lạc Phong cũng cùng khối băng lớn ngồi nửa ngày còn đánh một cái nhảy mũi. Hắn thấy Tần Khanh đi ra, lập tức nghênh đón hỏi thủ lãnh khá hơn chút nào không? Hắn tốt hơn nhiều. Tiểu Cẩn đi vào, nhường bọn họ cho ngươi làm kiểm tra. Tốt. Dung Cẩn đứng lên đi nhanh qua đây, sau đó sắt Tần Khanh tay. Lạc Phong mắt lom lom nhìn hai người này tay trong tay. Đẩy cửa lại đi vào thủ lãnh phòng nghỉ ngơi. Hậu chi hậu giác đi theo lên. Mặc dù thủ lãnh tu dưỡng trong phòng bệnh mặt cũng có thể đo lường dị năng máy, nhưng các ngươi tại sao có thể đi vào ảnh hưởng thủ lãnh nghỉ ngơi à? Tần Khanh cùng Dung Cẩn tay cầm tay đi vào. Thật vất vả điều chỉnh xong tâm tình Thương lại là sưởng sốt. Vân Nhiễm nói, ngươi chính là ban đầu bưng càn phái ở nước ngoài kia phòng thí nghiệm ư? Vân Nhiễm biểu tình rung động. Phát hiện người trẻ tuổi này thật đúng là một người so với một người khủng khiếp. dẫu sao hắn còn không có từ Tần Khanh đôi dị năng, hơn nữa là 9 cấp dị năng đả kích chung lấy lại tinh thần. Vân Nhiễm biểu tình phức tạp nói, ngươi ngồi ở chỗ này, ta cho ngươi làm dị năng kiểm tra. Tốt, Dung Cẩn lúc này mới vẫn như cũ không thôi buông lỏng Tần Khanh tay. Mà bên này Lạc Phong chạy vào, hắn áy náy đối Thương nói, thủ lãnh, xin lỗi, ta. Đừng nói chuyện, Nga. Bên này Tần Khanh cũng không nói gì, mà là chờ kết quả khảo nghiệm. Kết quả rất mau ra đây. Dị năng cấp bậc 4 cấp. Tại có Tần Khanh cái yêu nghiệt này làm là tiền đề. Cho nên cái này 4 cấp cũng không tính là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Vân Nhiễm bình tĩnh nói, ngươi thật đúng là may mắn, bọn họ càn phái dùng cái đó chất thuốc tỷ lệ thành công cực thấp. Dung Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía Tần Khanh, mâu quang ôn nhu đều là Khanh Khanh công lao. Vân Nhiễm nghĩ cũng phải, Tần Khanh chữa cấp bậc so với hắn đều cao. Kịp thời cho tiểu tử này trị liệu, sẽ không có vấn đề quá lớn. Bất quá, thôn phệ cái này dị năng đặc điểm, vừa nghe, sẽ để cho người không nhìn được cảnh giác. Dung Cẩn lại là nhìn về phía Tần Khanh, phát hiện đối phương gật gật đầu sau, hắn từ từ lấy xuống cái bao tay. Màu đen khói mù sau này, vốn là để ở trên bàn một cái bật lửa, không thấy. Vân Nhiễm còn đứng ở cửa phủ cận Lạc Phong. Thương cao mày nói, ngươi cái này dị năng quá nguy hiểm. Dung Cẩn, phàm là dị năng, liền không có không nguy hiểm. Chủ yếu nhìn ngươi làm sao dùng. Đúng không? Thương hỏi ngược lại. Vậy ngươi sẽ làm sao dùng? Ta nghe Khanh Khanh. Thương, thật tốt nói chuyện. Làm sao đột nhiên uy khởi đồ ăn cho chó tới rồi? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 301 Alexander. Tần Khanh biết Thương bọn họ khẳng định không yên tâm tiểu cẩn dị năng. Bất quá nàng sớm có chuẩn bị. Tần Khanh nói, các ngươi lúc trước không phải một mực dầu dĩ, như thế nào xử lý những thứ kia bắt được càn phái người sao? Ngươi là ý nói, hắn thôn phệ có thể nuốt trọn những người đó dị năng, trên lý thuyết có thể. Khoảng thời gian này có thể thử một chút. Theo Tần Khanh vừa dứt lời, Lạc Phong, Vân Nhiễm đám người đều theo bản năng lui về phía sau hai bước. Năng lượng cũng sẽ thôn phệ, đây là có nhiều đáng sợ. Thật may người này bây giờ là bọn họ một nhóm. Kiểm tra sau khi kết thúc, Tần Khanh liền mang theo Dung Cẩn rời đi, lưu lại một phòng một mặt mộng bức người. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh xuôi ở bên người tay, lập tức cầm đi lên. Tần Khanh có trong nháy mắt không có thói quen. Bất quá một khắc sau cảm giác được quen thuộc kia ấm áp sau, liền buông lỏng thân thể. Nữ vương trong lúc vô tình đã cho phép một người cùng nàng như vậy đến gần. Mà thủ lãnh tu dưỡng bên trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động. Lạc Phong gương mặt xinh đẹp đó bàng trên, viết đầy dấu hỏi. Thủ lãnh cùng phó thủ lãnh đều không nói lời nào, hắn cảm giác Alexander so với lúc trước mới tới thần ẩn. Hồng Tú cho là hắn là nữ, còn cùng hắn nói loại nào băng nguyệt sự dễ xài. Lúc đó tình cảnh, Lạc Phong đến nay không muốn nhớ lại. Bất quá dưới mắt càng Alexander làm người hài lòng, dù sao cũng là hắn mang tới. Lạc Phong cũng vô cùng tín nhiệm Tần Khanh nhân phẩm. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại rất kiên định. Thủ lãnh, phó thủ lãnh, ta tin tưởng tiểu Tần. Nàng tuyệt đối sẽ không loạn dùng gì. Năng Thương lại lắc lắc đầu. Cũng không có nói cho Lạc Phong. Nếu như Tần Khanh thật sự loạn dùng gì năng, bọn họ khả năng cũng cái gì cũng làm không được. Vân Nhiễm nói, Lạc Phong trước ngươi thương cũng không tốt lanh lẻ, đi nghỉ trước. Không thể nói lúc nào đám kia người lại sẽ đến. Là, chờ đến Lạc Phong sau khi đi, Thương lộ ra một cái yếu ớt nụ cười tới. Hắn nói, ta ngược lại là hy vọng ta kia không chịu thua kém em trai sẽ đến rồi. Vân Nhiễm nói, nhưng là khả năng sao? Bọn họ chắc biết Tần Khanh mang người tới. Chúng ta lúc trước là có thể phòng thủ, bây giờ có người giúp, bọn họ khẳng định lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi đi. Ngươi biết Tần Khanh đem cái đó Dung Cẩn mang tới nguyên nhân sao? Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó biểu tình biến đổi. Tần Khanh là muốn dò xét, nhìn chúng ta một chút nội bộ có hay không gian tế. Thương dựa vào ngồi ở đó, mặc dù sắc mặt vẫn là rất tái nhợt, hết sức yếu ớt dáng vẻ. Bất quá lại cảm khái không thôi. Cái tiểu cô nương kia thật đúng là không đơn giản. Cùng lúc đó, Tần Khanh đối chính tại cho tự mình rót cà phê Dung Cẩn nói: "Tiểu Cẩn, thật xin lỗi, ta lần này cầm ngươi làm mồi dụ." Dung Cẩn ngược lại cà phê tốc độ cũng không có thay đổi. Hắn nói: "Khanh Khanh, ta đều biết, ta cam nguyện bị ngươi lợi dụng. Ta biết, dù sao ngươi cũng lợi dụng ta rồi, không phải sao?" Dung Cẩn ngược lại cà phê tay đột nhiên một hồi trầm mặt sau mấy giây, hắn ngẩng đầu lên, mắt ba ba. "Khanh Khanh, ta sửa lại một chút, chúng ta lẫn nhau giữa, không gọi lợi dụng." "Nga, kia kêu gì?" Tay nắm tay cộng vào, cùng nhau ngược cặn bã. Tần Khanh mỉm cười nói: "Có đạo lý. Đúng rồi, phòng của ngươi gian tại cách vách. Lúc này bên ngoài đã đen thùi, không thấy được bất kỳ cảnh sắc." Vốn định lại ỉ lại Dung Cẩn, khóe miệng kéo qua một nụ cười bất đắc dĩ tới. Hắn ương ngạnh làm cuối cùng giãy rùa: "Khanh Khanh, không cần ta bồi sao?" "Không cần." Chờ đến Dung Cẩn ánh mắt mất mát rời đi sau, Tần Khanh đi vào phòng tắm, dùng lãnh nước vọt vào tắm một cái. Mặc dù là mùa đông, nhưng Tần Khanh bây giờ thể năng, nhưng là không e ngại lạnh nóng. Nàng qua loa tỉnh táo một ít. Tần Khanh phát hiện, mỗi lần đối mặt Dung Cẩn thời điểm, chính mình trạng thái luôn là khó mà giữ thường ngày cái loại đó tỉnh táo. Tâm tình bị ảnh hưởng đến quá lợi hại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 302. "Khanh Khanh, ta sai rồi." Loại cảm giác này rất quen thuộc. Ban đầu nàng một đối thủ xuống nói yêu thương chính là như vậy. Khi thì ồn ào, khi thì lại như keo như sơn. Một hồi khóc, một hồi cười. Lúc ấy Tần Khanh còn vô cùng không nói nói, chính mình tâm tình bị người khác nắm trong tay ảnh hưởng. Loại cảm giác này rất không có cảm giác an toàn. Thủ hạ lại mặt đầy hạnh phúc nói: "Chuyện đều có hai mặt, tình yêu bản thân chính là thống khổ cũng vui vẻ." Tần Khanh lúc ấy không cách nào lý giải. Nhưng là bây giờ, nàng rõ ràng biết, Dung Cẩn cái này người thật ra thì lòng dạ rất sâu. Cũng không giống như là tại chính mình trước mắt như vậy thuần lương vô hại. Chân chính ngốc bạch ngọt có thể không sống tới bây giờ. Tần Khanh thừa nhận tự nhìn Dung Cẩn thời điểm là mang thật dày kính lọc. Dẫu sao mỗi lần đối mặt Dung Cẩn, Tần Khanh luôn là sẽ tha thứ một ít. Nàng thay quần áo xong từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài đã bình tĩnh rất nhiều. Bên trong điện thoại di động lặng lặng đích nằm một cái tin tức, là Dung Cẩn gửi tới. Tin tức chỉ có một động tính biểu tình, manh manh đát con mèo nhỏ. Thảm hề hề chớp mắt, trong con ngươi mặt đều mù mịt hơi nước. Biểu tình xứng chữ: "Khanh Khanh, ta sai rồi." Nam nhân hãy cùng con mèo nhỏ một dạng, một mực tại đáng thương nói áy náy. Dù là lòng dạ sâu hơn người, lúc này cũng có chút tâm hoảng. Dung Cẩn ngồi ở phòng màu xám trắng trên ghế sofa, lặng lặng nhìn điện thoại di động. Hắn đã giữ động tác này, duy trì rất lâu. Hắn không phải cố ý muốn lợi dụng Khanh Khanh. Nhưng nghĩ phải nhanh hiểu rõ dị năng giả hết thảy. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn không xác định đứng ở chỗ cao nhất, như vậy liền không có cách nào muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cùng với năm đó cha mẹ hắn chết, là Dung Cẩn trong lòng một cây lớn nhất đâm. Nhưng nếu không có Khanh Khanh xuất hiện, Dung Cẩn biết chính mình vẫn sẽ chủ động cuốn vào đến dị năng giả trong thế giới. Hắn không muốn lợi dụng Khanh Khanh. Hắn càng không muốn nhường Khanh Khanh sinh khí. Lại đợi mấy phút, vẫn là không có tin tức phát tới, Dung Cẩn trực tiếp gõ cách vách cửa phòng. Lạc Phong cho Dung Cẩn an bài phòng, là Tần Khanh cách vách một cái phòng trống. Bây giờ đã là buổi tối 10 điểm nhiều, toàn bộ căn cứ đều hết sức an tĩnh. Thanh thúy tiếng gõ cửa tại ban đêm đặc biệt rõ ràng. Tần Khanh mở cửa, liền thấy thật giống như bị vứt bỏ chó nhỏ tựa như Dung Cẩn, làm bộ tội nghiệp nhìn chính mình. Khi nàng rốt cuộc chắc chắn bị ảnh hưởng tâm tình, không chỉ là nàng một người sau, trong lòng cuối cùng như vậy lệ khí biến mất không thấy. "Khanh Khanh, có thể hay không sẽ dạy ta khống chế dị năng phương pháp?" Tần Khanh cuối cùng né người, nhường Dung Cẩn đi vào. Người sau trên mặt vẻ mặt hơi buông lòng một chút. hắn chỉ lo lắng Khanh Khanh trực tiếp không để ý tới chính mình rồi. Trái tim rốt cuộc buông xuống. Bóng đêm chính nồng. Ánh trăng chiếu vào trên mặt tuyết, hiện lên ngân quang có chút chói mắt. Mười mấy đạo thân ảnh như rượu mi vậy qua lại trong đó. Bọn họ trên người đều mặc thích hợp giả hành màu đen áo khoác áo choàng dài. Động tác cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một ít tàn ảnh. Những người này cuối cùng ở cách căn cứ rất gần rừng kia ngừng lại. Cầm đầu nam nhân, khóe miệng cầm cùng thương có chút quen biết. Bất quá trong ánh mắt mang một loại không bình thường cuồng nhiệt. Mà hắn ho nhẹ một tiếng, hết sức yếu ớt. Một người khác lập tức bu lại, lão đại, ngươi không có sao chứ không việc gì. Người này chính là thương em trai càn phái thủ lãnh, không. Mang theo người cảnh cáo khí đột nhiên vang lên. Không vấy tay để cho bọn thủ hạ trước dừng lại. Sau đó lấy ra máy truyền tin. Nhìn thấy nội dung phía trên sau, hắn ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía căn cứ. Xuyên thấu qua cao lớn cửa sắt, chỉ có thể nhìn thấy nữ vương pho tượng đỉnh đầu. Hắn hơi hơi rũ thấp rồi mắt, hành động hủy bỏ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 303 người tâm phúc 500 nguyệt phiếu tăng thêm lão đại. Có lẽ lần này, chúng ta là có thể tra được căn cứ phòng thí nghiệm dưới đất bí mật không lắc lắc đầu. Ta đã biết. Mười mấy đạo thân ảnh tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Đêm gió thổi một cái, hoàn toàn che giấu trên đất dấu chân. Mà căn cứ bên này phòng bị một đêm, lại chuyện gì đều không có phát sinh. Đối với lần này Tần Khanh ngược lại là cảm giác thật đáng tiếc. Càn phái đám kia người tới vô ảnh đi vô tung, muốn diệt gọn còn cần thời gian. Tần Khanh cùng Dung Cẩn ở chỗ này dừng lại 3 ngày sau, sẽ lên đường rời đi. Dung Cẩn tại trong mấy ngày này, đón nhận Lạc Phong đột kích ngắn hạn huấn luyện, đại khái giải thần ẩm chuyện. Hắn người thông minh, học đồ vật vừa nhanh. Cho nên bây giờ Dung Cẩn cũng coi là khôn phái dị năng giả rồi. Ngoài ra, Dung Cẩn thành công đem những thứ kia giam lại càn phái người, dị năng hấp thu. Dĩ nhiên, hắn toàn bộ hành trình không có lộ diện. Biết chuyện này chỉ có thương chờ mấy người. Tần Khanh còn phải trở về lên lớp, mà Dung Cẩn tự nhiên cũng là một đống chuyện. Hai cái người lên đường, rời đi căn cứ. Loan Thành ngắn hạn du lịch tạm thời kết thúc. Bất quá tại trước khi rời đi Tần Khanh cho thương để lại một câu nói. Chờ đến nàng đem càn phái người hoàn toàn thu thập, sẽ tới cầm người thủ lãnh này vị trí. Tần Khanh cùng Dung Cẩn rời đi rất lâu sau này thương đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài cảnh sắc. Vân Nhiễm hỏi hắn thủ lãnh thế nào đôi dị năng giả, ngươi không nghĩ tới cái gì sao thương hỏi ngược lại. Vân Nhiễm dĩ nhiên là nghĩ tới, hơn nữa đối phương dị năng cấp bậc còn như vậy cao. Hắn biểu tình kinh ngạc nói. Ngươi ý tứ là Tần Khanh dị năng cùng trong truyền thuyết vị kia rất sống thương gật gật đầu. Nếu quả thật là nàng như vậy, hắn tin tưởng đối phương khẳng định có thể triệt để đem thần ẩm vấn đề trước mắt đều giải quyết rơi. Dẫu sao, dĩ nhiên loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Cho nên nói, chẳng qua là trùng hợp Tần Khanh cùng Dung Cẩn cùng nhau trở lại. Trên đường tình hình cùng lúc tới có chút bất đồng. Tần Khanh dựa vào ngồi ở đó tại xem một quyển sách. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dung Cẩn cúi đầu dùng điện não xử lý một ít chuyện công. Mặc dù vô cùng an tĩnh, nhưng lại hết sức tường hòa. Hai cái người vừa mới tới cửa nhà, liền thấy bên ngoài ngừng rất nhiều xe, còn đều là xe nổi tiếng. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức bước nhanh đi vào bên trong, Dung Cẩn tự nhiên cũng lập tức đuổi theo. Trong nhà phi thường náo nhiệt, phòng khách mặc dù rất đại, nhưng lập tức có mười mấy người. Hơn nữa những người này còn đều phi phú tức quý hình dáng. Lập tức liền đem phòng khách nhét đầy hoàn hảo. Làm chủ nhân Tần Quang Diệu, một mặt mờ mịt ngồi ở trung ương nhất. Người chung quanh mỗi một người đều đang nói chuyện, nhưng trên thực tế, hắn lại một chữ đều nghe không đi vào tựa như. Mặc dù bây giờ Tần Quang Diệu đã so với lúc trước tại An Thành thời điểm tự tin một ít, không nữa như vậy hèn yếu. Nhưng chung quanh những người này đều là kinh thành thượng tầng quý tộc. cái gì Thẩm gia, Lục gia, Lý gia, Nam Cung gia, Tiêu gia chờ người, có thể đều là nhân tinh. Tần Quang Diệu nơi nào chống đỡ được. Bất quá khi nhìn đến cửa xuất hiện con gái Tần Quang Diệu trong tròng mắt hốt hoảng trong nháy mắt chấn định lại. Hắn kinh ngạc vui mừng đứng lên, Tiểu Khanh, ngươi trở lại tựa như lập tức tìm được người tâm phúc. Theo Tần Quang Diệu mở miệng, người bên trong phòng khách đều hướng cửa nhìn lại. Bọn họ nhìn Tần Khanh trong mắt tràn đầy quan sát cùng nhìn kỹ. Giống như Lục gia người Thẩm gia, sớm nhận biết Tần Khanh, dấu sao ban đầu còn nghĩ đám hỏi tới. Nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân đám hỏi chuyện tạm thời mắc cạn. Bất quá không ảnh hưởng bọn họ đối Tần Khanh tán thưởng. Tiểu cô nương này tuổi quá trẻ, liền hết sức ưu tú. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 304 cùng ta cùng đi ra ngoài. Là đồ chơi hải ý chí còn đẹp đặc biệt. Lúc trước cho là nàng là Tần Huy duy nhất cháu gái ruột, rất có đám hỏi cần thiết. Hiện nay hơn nữa hải ngoại giang ra thân phận, vậy coi như càng khủng khiếp rồi. Trong mắt mọi người đều là hết sức hài lòng thái độ. Tần Uẩn cũng ở đây trong đám người, nàng lần này đến là thật đã có kinh nghiệm. Tự đánh sau khi đi vào, một câu nói đều không có nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương nói cái gì đều không nói, Tần Quang Diệu cũng không tốt nói gì. Lập tức tới đây sao nhiều người, Tần Quang Diệu đã là một bộ không biết làm sao hình dáng. Mà Tần Uẩn an tính vây xem trong lòng cười nhạo. Cái này Tần Quang Diệu, quả nhiên là không lên được mặt bàn. Tần Khanh cho Tần Quang Diệu một cái trấn an ánh mắt. Xinh đẹp con ngươi quét bốn phía. Nàng hỏi, trong nhà làm sao tới rồi nhiều khách như vậy, ngươi là Tiểu Khanh đi. Dài đến thật xinh đẹp. Ta là ngươi Lý Thúc Thúc. Ta là ngươi Lục Thúc Thúc. Nhà ta chấp cùng ngươi không lớn bao nhiêu. Đúng rồi. Các ngươi còn cùng nhau đã tham gia sâu xa đếm khảo thí. Cái này người nói chuyện là Lục chấp phụ thân, cũng chính là Lục vực Thúc Thúc. Mấy người kia cũng rối rít đều báo ra cửa, đều là kinh thành thượng tầng quý tộc thế gia. Trong đó Nam Cung gia cũng người đến, chỉ là một tóc lăn nữ nhân. Nữ nhân ôn nhu cười một tiếng, tướng mạo cùng trước Nam Cung Mạn có một ít tương tự. Bất quá tuổi tác so với Nam Cung Mạn lớn mười mấy tuổi hình dáng. Nhìn kỹ cùng Lạc Phong mi mắt có một ít giống nhau. Tần Uẩn cuối cùng một cách mở miệng. Tiểu Khanh trở lại a. Nghe nói ngươi xin nghỉ cùng bạn đi ra ngoài chơi. Đây là đi nơi nào chơi? Tần Uẩn lời nói này rất thân thiết. Thật giống như bọn họ vô cùng thân cận tựa như. Nhưng lời này không thể tế phẩm. Tế phẩm rồi. Sẽ cho người cảm giác. Này Tần Khanh lại không công việc chính đáng. Xin nghỉ đi ra ngoài chơi, nguyên lai người Tần gia dự định đổi phương hướng tới làm a. Tần Khanh khóe miệng móc một cái, đúng vậy. Ngươi đứa nhỏ này, mặc dù ngươi học giỏi, nhưng cũng không thể đồ chơi hại ý chí a. Vừa lúc đó, mới vừa cúp điện thoại Dung Cẩn bước đi vào. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Uẩn. Cùng ta cùng đi ra ngoài. Là đồ chơi hại ý chí vốn là xì xào bàn tán mọi người. Khi nhìn đến Dung Cẩn sát na. Toàn bộ chớ có lên tiếng. Tần Uẩn đều ngẩn ra. Người tới đều là các gia địa vị rất cao, cơ hồ đứng sau gia chủ nhân vật. Ở trong gia tộc đều rất có thực quyền. Có thể coi là nhà bọn họ chủ tới, thấy Dung Cẩn cũng phải cần thấp hơn nhất đẳng, huống chi là bọn họ đâu. Mấy người rối rít nói, nguyên lai là Dung thiếu a, đã lâu không gặp. Ông nội ngươi thân thể hoàn hảo ta nghe nói. Các ngươi cũng ở nơi này ai? Nên không phải chúng ta tới rồi. Quá ồn náo. Quấy rầy đến các ngươi đi một khắc trước. Những người này vẫn còn ở kia nhìn kỹ Tần Khanh. Một khắc sau. Liền bắt đầu rối rít lấy lòng khởi Dung Cẩn tới. Dung Cẩn biểu tình lãnh đạm, chúng ta mới vừa du lịch trở lại, có chút mệt mỏi. Người Lý gia phản ứng rất nhanh. Ai? Ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc. Vậy hôm nay liền không quấy rầy. Ngày khác trở lại viếng thăm. Hắn trước dẫn đầu đi. Những người khác nhìn thấy Dung Cẩn lạnh nhạt ánh mắt. Trong lòng hồ nghi vạn thiên. Không biết này Tần gia phụ nữ. Làm sao hãy cùng Dung thiếu quen thuộc như vậy rồi. Bất quá bọn họ cũng rối rít kịp phản ứng. Vì đại thiếu gia này không mấy vui vẻ rồi. liền vội vàng đứng lên rời đi. Cuối cùng Tần Uẩn nhìn mọi người đều đi, nàng cũng không tốt lưu. Nghi ngờ nhìn nhìn Tần Khanh cùng Dung Cẩn, cuối cùng đành phải giả cười rời đi. Phòng khách rốt cuộc yên tĩnh lại, Tần Quang Diệu thở ra một hơi dài, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tần Khanh hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Quang Diệu uống một hớp nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đem chuyện tiền nhân hậu quả nói một chút. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 305 ai là ai bạn trai. Ngày đó ta trong tiệm cơm mặt, tới rồi một cái họ Giang nam nhân. Hắn cầm ta mẫu thân hình, cùng ta nói rất nhiều chuyện. Hắn nói coi như cùng ta hay là biểu huyên đệ. Người nọ họ Giang, kêu Giang Vọng, năm nay 35, là Giang Tiểu Uyển anh em chú bác hải tử. Cùng Tần Quang Diệu cũng coi là biểu huyên đệ. Đối phương anh họ Giang Tầm là bây giờ Giang gia gia chủ, mà Giang Tầm phụ thân chính là Giang Tiểu Uyển anh ruột. Thật ra thì nhiều năm qua như vậy, Giang gia một mực nội bộ phân tranh đến tương đối lợi hại. Giang Tầm là hai năm này mới lấy được rồi vị trí gia chủ, sau đó lúc này mới có thời gian tới bên này tìm Giang Tiểu Uyển. Nói cách khác, Giang Tiểu Uyển là bây giờ Giang gia gia chủ cô ruột. Sau đó kinh thành những thứ này quyền quý biết chuyện này, rối rít phái người tới cùng Tần Quang Diệu đánh hảo giao nói. Đủ để có thể thấy, này hải ngoại Giang gia thế lực vô cùng khổng lồ. Mà bây giờ Tần Huy đã hối ruột đều phải thanh, bởi vì nếu như Giang Tiểu Uyển hay là hắn, thế mà nói, như vậy bây giờ Tần gia ở kinh thành địa vị nhất định sẽ được phồng hết mấy tầng thứ. Làm ăn phương diện, thị trường hải ngoại cũng có thể được rộng rãi. Tần Khanh sau khi nghe nói, bà, ngươi không thích đám người này, sau này bọn họ muốn tới cửa viếng thăm, đẩy xuống là được. Không cần thiết vì những thứ này không trọng yếu người, không trọng yếu chuyện, không để cho mình vui vẻ. Nếu như Giang gia người nguyện ý trở lại nhận thân, vậy thì nhận thân. Tần Khanh nghĩ, nếu như đối phương nhân phẩm không tệ, đại khóc bao nhiêu mấy thân nhân cũng là không sai. Nhưng bọn họ cũng sẽ không dựa vào Giang gia, thì cũng không cần hụt hơi cái gì. Tần Quang Diệu nghe nữ nhi nói, nhất thời yên lòng. Nhìn hai hài tử phong trần phó phó mới vừa trở lại, lập tức xếp đặt đi phòng bếp cho hai hài tử làm ăn. Dung Cẩn ngồi ở trên sofa, buông xuống máy vi tính xách tay nói, hải ngoại Giang gia mới vừa lấy được rồi một cái dầu hỏa hạng mục, như mặt trời ban trưa. Cũng không trách những người này sẽ đến. Không có vấn đề, chính là một cái thân thích mà thôi. Bất quá người Tần gia thật đúng là có thể co giãn. Tần Khanh ngồi xuống, cầm lên trên bàn một cái trái táo gặm một cái nói, bất quá ngươi bị bọn họ thấy được, không có chuyện gì sao? Dung Cẩn xinh đẹp con ngươi hơi hơi tối sầm lại. Khanh khanh, là ta cái này bạn trai không thể gặp người sao? Đó cũng không phải. Mới vừa đúng dịp lúc này, Tần Quang Diệu hệ khăn choàng làm bếp, từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Hắn vốn muốn hỏi hai hài tử là muốn ăn mì nước hay là cách khác. Kết quả liền nghe được bạn trai ba cái chữ, Tần Quang Diệu nhất thời ngây ngẩn. Ai là ai bạn trai? Dung Cẩn nhìn nhìn Tần Khanh, không có ý phủ nhận. Hắn liền bình thản đối Tần Quang Diệu nói, Tần Thúc, ta cùng Tiểu Khanh quyết định ở cùng một chỗ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối nàng tốt. Tần Quang Diệu trong lòng lột bột một chút, mắt ba ba nhìn hướng con gái. Tần Khanh gật gật đầu. Cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, đại khóc bao cũng nên biết. Tần Quang Diệu nhìn nhìn bình tĩnh con gái, lại nhìn một chút một thân quý khí sung thiếu. Hắn có đầy bụng mà nói, đột nhiên một chữ đều không nói được. Hắn hay là trở về nấu cơm đi. Cuối cùng Tần Quang Diệu thần sắc phức tạp xoay người đi vào phòng bếp. Bóng lưng có chút quạnh quẽ. Dung Cẩn vốn là đều chuẩn bị sẵn sàng, Tần Thúc sẽ vì khó hắn một chút, ít nhất cũng sẽ nói một ít, ngươi sau này phải thật tốt đối Tiểu Khanh. Kết quả đối phương không nói gì. Dung Cẩn đường đi Tần Khanh bên người hỏi, Tần Thúc không có sao chứ? Không việc gì. Ngươi chờ một hồi ăn cơm liền đi về nhỉ. Mới vừa hấp thu như vậy nhiều dị năng, ngươi phải cần một khoảng thời gian thật tốt hấp thu. Nếu như có cái gì dị thường, liền cho ta gọi điện thoại. Tốt, mặc dù có chút thất lạc, nhưng Dung Cẩn biết Tần Khanh tính tình. Tổng không tốt vẫn luôn ghê cẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 306 có con gái thì có sức lực quá thường xuyên Khanh Khanh sẽ cáu kỉnh. Khoảng cách quá xa, lại sẽ để cho Khanh Khanh không có thói quen hắn tồn tại. Trong này cần phải nắm giữ một cách độ. Dung trà xanh hết sức rõ ràng cái này độ phải như thế nào nắm chắc. Bởi vì con gái Tiểu Khanh trở lại Tần Quang Diệu là bình tĩnh xuống. Mà lúc trước rời đi các người nhà tâm tư dị biệt. Bọn họ thống nhất vô cùng khiếp sợ là. Cái này Tần Khanh là lúc nào khởi. Cùng Dung gia vị kia thái tử gia quan hệ đều tốt như vậy, thậm chí cùng nhau đi chơi. Nam Cung Lam ngồi đối diện ở bên cạnh Tần Uẩn nói. Cái đó Tần Khanh cùng Dung gia thái tử gia quan hệ chuyện tốt như vậy. Các ngươi biết không? Tần Uẩn mỉm cười nói. Chuyện này tự nhiên là biết. Lúc trước Dung gia thiếu gia không phải là đi An Thành một năm biết bao. Khi đó hắn hãy cùng Tiểu Khanh là bạn học. Hai cái nữ nhân đều là vô cùng khôn khéo, biết lẫn nhau đang thử thăm dò. Nhưng biểu tình trên mặt đều không kém phân nửa, từ đầu đến cuối ổn định mỉm cười. Qua mấy giây, Nam Cung Lam từ từ cười cười, không trách nguyên lai ban đầu bọn họ là bạn học A. Bất quá nhắc tới Tiểu Khanh đứa nhỏ này thật là không tệ, dài đến xinh đẹp còn thông minh lanh lợi. Tần Uẩn phụ họa cười cười, bất quá này tánh tình trẻ con rất mạnh, tính khí rất đại. Nhưng các ngươi chây cười. Trong giọng nói thật giống như còn cùng Tần Khanh rất quen thuộc tựa như. Nam Cung Lam đến không có vạch trần, lại hơi cười nói mấy câu nói. Hai cái người không có nói thêm nữa những thời điểm khác. Toàn bộ hành trình đều là giả cười cùng nói một ít không có dinh dưỡng nói. Chờ đến tách rời sau Tần Uẩn sắc mặt lúc này mới trầm xuống. Nàng còn không có ý định về nhà, bất quá phụ thân Tần Huy điện thoại đã gọi qua đây. Tần Uẩn đành phải nhận nghe điện thoại. Ừ, chuyện tương đối phức tạp, ba ta lần này trở về cùng ngài nói. Tần Uẩn mặc dù không quá nghĩ nói thật. Nhưng hôm nay người ở chỗ này rất nhiều. Những chuyện này, phụ thân sớm muộn đều sẽ biết. Cho nên trở lại Tần gia biệt thự, Tần Uẩn liền đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Tần Huy mặt âm trầm, ngồi ở dương quang bao phủ trên ghế. Cả người ngược lại vô cùng u ám hình dáng. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng đối phương rất đơn thuần. À, không nghĩ tới. Lại quá Giang Dung gia tuyến. Bất kể là hải ngoại Giang gia hay là Dung gia kia đều là Tần Huy vô cùng muốn áp sát bắp đùi A. Tần Uẩn nhìn phụ thân đáy mắt cuồng nhiệt, lo âu trong lòng không ngừng mở rộng. Nàng luôn là lo lắng. Phụ thân thật giống như một khắc sau liền muốn cho cái đó Tần Quang Diệu đi làm người thừa kế. Tần Uẩn lập tức mở miệng nói sang chuyện khác nói. Bà, lần này đi Tần Quang Diệu ra. Nam Cung Lam cũng đi. Nàng vô tình hay cố ý nhấc lên lúc trước chuyện hai nhà đám hỏi. Tần Huy quả nhiên bị rời đi sự chú ý. Hắn nói. Kia vốn là không tính toán gì hết rồi. Hơn nữa, có Dung ra. Nam Cung gia tính toán cái gì? Trong giọng nói thật giống như Dung gia đã cùng Tần gia đi chung đường rồi tựa như. Tần Uẩn càng nghe tâm càng trầm. Tần Khanh đoán được trải qua chuyện ngày hôm nay, những thứ kia các đại gia tộc khẳng định dục dịch. Bất quá nàng luôn luôn không quan tâm những người này, cũng sẽ không đem bọn họ coi ra gì. Bọn họ nghĩ như thế nào nàng bất kể, chỉ cần đừng đến nàng trước mắt nhảy nhót là được. Nhưng mà cách đó sang vọng cho Tần Quang Diệu gọi điện thoại, cố ý mời bọn họ hai cha con nàng đi ra ăn cơm. Tần Quang Diệu thật ra thì không quá muốn cùng cái này sang vọng tiếp xúc. Đối phương nhất phái thượng lưu nhân sĩ thái độ. Mặc dù không có toát ra cái gì áp ý. Nhưng Tần Quang Diệu chính là cảm giác không thoải mái. Bức xúc không an. Tần Khanh lại nói đi, nhìn một chút ý đồ. Được. Có con gái tại Tần Quang Diệu khó hiểu có sức lực. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 307 ngươi tới đây trong là muốn làm gì ăn cơm địa điểm. Định ở kinh đô tiệm cơm lớn lầu cuối. Vô cùng hạng sang nước Pháp phòng ăn. Người phục vụ đều là lưu loát một chàng tiếng Anh. Giang Vọng mặc màu xám bạc Âu phục bộ đồ, cử chỉ ưu nhã, giống như Âu châu quý tộc. Có thể tại Tần Khanh xem ra, người này có chút quá chú trọng những thứ này. Rõ ràng đều là quốc người, kết quả cùng người ta người phục vụ toàn bộ hành trình giải thích ngữ, a. Giang Vọng xoay đầu lại, ôn hòa đối Tần Khanh nói, Tiểu Khanh muốn ăn cái gì ngươi cùng biểu thúc nói, ta giúp ngươi điểm. Trong thực đơn đều là tiếng Pháp. Tần Khanh mặt không đổi sắc. Không cần chính ta điểm. Nàng cầm lấy thực đơn thuần thuộc đối người phục vụ gọi vài món thức ăn, liên quan đem Tần Quang Diệu thức ăn cũng điểm. Toàn bộ hành trình đều là cách dùng ngữ. Thậm chí phát âm so với Giang Vọng đều phải nói. Vẻ kinh ngạc thoáng qua Giang Vọng trong mắt. Bên này người phục vụ đi gọi thức ăn. Giang Vọng ôn hòa hỏi. Tiểu Khanh. Ngươi tại đại học học là tiếng Pháp không phải. Ta học nông nghiệp cùng y học. Giang Vọng. Y học cũng được đi. Có thể Giang Vọng thật sự là không hiểu. Như vậy thông minh xinh đẹp tiểu cô nương. Tại sao phải học nông nghiệp hắn lời nói thành khẩn nói. Y học không tệ. Sau này tốt nghiệp có thể coi như bác sĩ. Ngươi không thể quá tham lam, thật tốt học một môn tốt rồi. Tần Khanh không lên tiếng. Tần Quang Diệu không nhịn được vì con gái nói, thật ra thì Tiểu Khanh thích học cái gì, liền học cái gì tốt rồi. Giang Vọng, anh họ, ngươi lời này thì không đúng. Tiểu Khanh như vậy thông minh kỳ thực là không thể lãng phí nàng thông minh tài trí. Hơn nữa chúng ta Giang gia ở nước ngoài, có một khu nhà tư nhân bệnh viện trong ngoài nước tiếng tốt. Tiểu Khanh chờ ngươi khoa chính quy tốt nghiệp. Có thể đi nước ngoài đọc bác thạc ngay cả đọc. Sau khi tốt nghiệp. Liền có thể tiến vào chúng ta Giang ra chỗ kia bệnh viện. Tần Khanh đột nhiên cười lên. Nàng nói. Ta tại sao phải đi Giang ra bệnh viện? Giang Vọng đến cũng không tức giận. Hắn dịu dàng cười một tiếng. Ta biết ngươi bây giờ cùng Dung gia thiếu gia quan hệ rất tốt. Có thể đem tới chuyện gì xảy ra. Vẫn chưa biết được. Tiểu Khanh, nữ hài tử muốn tự cường tự lập, không thể dựa vào người ngoài. Mặc dù lời nói này ôn hòa, nhưng lời trong lời ngoài, lại một điểm đều không ẩn núp chê bai ý. Giống như Tần Khanh một điểm đều không biết tiến thủ, liền muốn dựa vào nam nhân. Nói thật ra, Giang gia người đoạn số, đúng là so với người Tần gia muốn cao hơn một tầng. Tối thiểu, người này bề ngoài công phu làm rất đầy đủ trong trong ngoài ngoài, cũng để cho người không khơi ra tật xấu. Nếu như dưới mắt Tần Khanh, hay là tiểu khóc bao mà nói. Nói không chừng sẽ còn cảm kích hắn. Tần Quang Diệu liền không có nghe suốt Giang Vọng trong lời nói mặt chê bai. Hắn còn ở bên cạnh nói. Đúng là nữ hài tử muốn tự cường tự lập. Nhà ta Tiểu Khanh đã rất có ít rồi. Tần Khanh gật đầu cười cười. Ta cũng đồng ý ngươi nói. Bất quá bây giờ đối với ta tới nói. Ngươi mới là người ngoài. Giang Vọng trên mặt nho nhã biểu tình. Rốt cuộc có vết sách. Tần Quang Diệu chính là một mặt mộng. Giang Vọng cau mày, ta biết các ngươi hai cha con nàng ăn thật nhiều khổ. Mà các ngươi từ nhỏ đến lớn hoàn. Cảnh vô cùng kém. Có một ít thói quen. Khả năng không cách nào thay đổi. Nhưng chúng ta sẽ không trách các ngươi. Cũng sẽ không xem thường các ngươi. Các ngươi phải biết, chúng ta cuối cùng là thân nhân. Vậy ta có thể biết. Tại sao như vậy nhiều năm. Các ngươi cũng không tới tìm ta bà nội đâu có một ít chuyện. Rắc vấp ở. Cụ thể, nói các ngươi cũng không cách nào lý giải. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta cũng không phải là cố ý không đến tìm người. Gia chủ anh em chú bác cả nhà bọn họ người, một mực nhớ Tiểu Uyển cô. Tần Khanh nửa rũ mắt. Chuyện đã qua, nàng không tham dự, cũng không tâm tình đi nhiều quản. Bà nội Giang Tiểu Uyển năm đó bi kịch đầu sỏ là Tần Huy cùng hắn thứ hai cái thây tử. Mà bây giờ Tần Khanh chỉ muốn biết một chuyện. Nga! Vậy ngươi từ hải ngoại trở lại. Chủ yếu là muốn làm gì gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 308 ngươi muốn đi sao trước đó vài ngày. Giang Vọng cũng đi tế bái qua Giang Tiểu Uyển rồi. Trước mắt chậm chạp không đi, nhất định là có nguyên do. Giang Vọng tỉ mỉ nhìn trước mắt nữ hài cuối cùng đều là một bộ vinh nhục không sợ hãi hình dáng. Lúc trước hắn mới xuất hiện tại Tần Quang Diệu trước mắt thời điểm. Tần Quang Diệu đúng là hoảng loạn tay chân. cả người đều ngốc ở. Một câu nói đều nói không nối sâu. Lúc đó Giang Vọng là có chút khinh bỉ. Sau đó cũng thấy mấy vị ở kinh thành tầng đại nhân vật, những người đó đối Giang gia đều hết sức tôn kính. Cũng liền trừ địa vị tối cao Dung gia bên ngoài, những thứ khác những người đó đều cho Giang Vọng mười phần mặt mũi. Duy chỉ có nhà đầu này Tần Khanh, thật sự là quá trầm ổn rồi. Giang Vọng trong mắt xuất hiện một màn thưởng thức. Hắn nhớ tới Đường ca dặn dò, mở miệng nói, là như vậy, anh họ nhường ta lần này tới là muốn mang Tiểu Uyển cô cùng với nàng hậu nhân về thăm nhà một chút. Bây giờ Tiểu Uyển cô không có ở đây, ta chỉ hy vọng các ngươi hai cha con nàng cùng ta trở về một chuyến. Đường thúc thân thể không tốt, hắn hy vọng gặp ngươi một chút mấy cái. Tần Khanh bưng ly nước lên uống một hớp nước, nhìn thấy bên người Đại Phóc Bao một mặt mộng. Nàng nói chuyện này quá đột nhiên, chúng ta đến cân nhắc một chút. Trên thực tế, nàng muốn xem Đại Phóc Bao ý tưởng. Giang Vọng thấy Tần Quang Diệu hoàn toàn nhường con gái làm chủ, cũng không nói nhiều, gật đầu cười cười. Đó là phải, hơn nữa ngươi vẫn còn đang đi học. Chờ qua một thời gian ngắn ngày nghỉ thời điểm có thể suy tính một chút. Vừa vặn thức ăn bưng lên, mấy người liền bắt đầu ăn cơm, không nữa nói như vậy nghiêm túc chuyện. Chờ đến cùng Giang Vọng tách rời về nhà, Tần Khanh hỏi, bà, ngươi muốn đi sao? Tần Quang Diệu ngồi ở trên sofa, biểu tình có chút quấn quýt. Tần Khanh nói, nhìn chính ngươi ý tưởng, nghĩ đi thì đi, không muốn đi chúng ta liền không đi. Bởi vì có Tiểu Khóc Bao ủy thác, Tần Khanh đối Tần Quang Diệu kiên nhẫn luôn luôn rất đầy đủ. Ừ, đứng sau đối Dung Cẩn kiên nhẫn. Tần Quang Diệu do dự một hồi, hay là mở miệng nói, Tiểu Khanh, ta thật ra thì muốn đi xem mẫu thân từ tiểu lớn lên địa phương, cũng nghĩ đi gặp một chút nàng người nhà. Bất quá, cũng chỉ là gặp một lần mà thôi, sau đó chúng ta thì trở lại. Ngươi tiếp tục lên học, ta tiếp tục lái quán mì. Ngươi nói tốt hay không? Giang gia có tiền đi nữa. Tần Quang Diệu cũng không có nghĩ tới, dựa vào Giang gia cái gì. Tần Quang Diệu một mực biết mẫu thân không nhớ nguyên lai chuyện, đối nàng tới nói là rất đau đớn chuyện. Dù là nàng cho tới bây giờ đều không có ở đây nhi tử trước mặt sách, có thể Tần Quang Diệu biết mẫu thân một mực rất muốn tìm về trí nhớ. Hắn muốn đi mẫu thân sinh hoạt địa phương nhìn một chút, coi như là giúp mẫu thân hoàn thành cuối cùng ước nguyện. Tần Khanh gật gật đầu, nàng nói, vậy được, thả lập tức nghỉ đông, ta bồi ngươi đi xem một chút. Tần Quang Diệu có chút xấu hổ nói, Tiểu Khanh, ngươi có chuyện phải làm của mình, cũng không cần quản ta. Ta cũng chỉ là đi về nhìn một chút, chắc không có gì. Tần Khanh lại lắc đầu, Giang gia nội bộ khẳng định còn có chuyện, ta không yên tâm chính ngươi trở về. Đến lúc đó ta chờ ta thi cuối kỳ kết thúc, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Tần Quang Diệu thấy con gái như vậy nói, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Bây giờ hắn đã chuyện gì đều nghe con gái Tiểu Khanh rồi. Chuyện này quyết định sau, Tần Khanh liền mở máy vi tính ra trước xử lý gần đây làm ăn phương diện chuyện. Ăn trầm điện thoại vừa vặn đánh tới. Hắn nói, lão bản, bảo vệ hoàn cảnh cách đó công ích hoạt động, gần đây muốn cùng trường học các ngươi nông nghiệp có một cách liên hiệp hoạt động. Ngươi có muốn hay không ra mặt? Không cần, ngươi ra mặt toàn quyền xử lý là được. Tốt, liên quan tới Tần Thị tập đoàn thu mua, tiến hành được bao nhiêu dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 11 chương 309 có thể hay không? Không nói nhảm, đã thành công thu mua Tần Thị tập đoàn. Phần trăm chi 18 rồi. Bất quá, những thứ này đều là rời rác. Phần trăm chi 51 cổ quyền còn nắm ở Tần Huy cùng Tần Uẩn trong tay. Tần Khanh nhìn trong máy vi tính số liệu, khóe miệng nàng ngoắc ngoắc. Tiếp tục thu mua, ta muốn lấy được phần trăm chi 40 trở lên. Tốt, ta lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, mà thế đoàn xe bên kia gần đây lại lấy được rồi một cái hạng nhất. Trương Phong muốn khuyết trương đoàn xe, hắn muốn hỏi ngươi một chút ý tứ. Khuyết trương? Tốt, cụ thể công việc ta đi theo hắn thương nghị. Nói xong trên phương diện làm ăn chuyện, An trầm mở miệng nói. Đúng rồi. Cuối tuần có bắt càn phái gì năng giả chuyện. Địa điểm Lạc Phong mới vừa phát tới. Lão bản ngươi có rảnh rỗi đi không? Tần Khanh ánh mắt hơi dừng lại một chút. Bình tĩnh nói. Ta không đi. Bất quá đến lúc đó nhường Dung Cẩn cùng ngươi cùng nhau đi. An trầm ngẩn người. Bất quá hắn cái này người vốn là tương đối thông suốt. Tần Khanh an bài như vậy khẳng định thì có đạo lý của nàng. Ngược lại là Dung Cẩn biết chuyện này thời điểm trầm mặc hồi lâu. An trầm còn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt. Bất quá một lát sau, Dung Cẩn lạnh lùng mở miệng nói. Tốt, ta biết. Ngươi đem thời gian địa điểm phát tới. Chờ đến cắt đứt sau, hắn mâu quang du thấp trực tiếp gửi một cái tin tức quá khứ. Cẩn, Khanh Khanh, ngươi không muốn tích phân sao? Tần, ta có chuyện. Tần Khanh phát xong sau, suy nghĩ một chút, lại kiên nhẫn bổ một cái. Tần qua mấy ngày khảo thí, sau đó thi xong, phải bồi ba ta đi Giang gia nhìn một chút. Cẩn, Nga. Tần Khanh cầm điện thoại di động. Chỉ thấy một chữ này. Sau đó còn có một cái số câu. Liền có thể cảm nhận được đối phương. Tâm tình vô cùng xa xút. Nhưng mà nàng lại không nói gì nữa. Mặc dù kể cận chính mình là chuyện tốt. Nhưng mà tại dị năng phương diện. Tần Khanh hy vọng Dung Cẩn có thể chính mình trưởng thành. Cũng có rèn luyện nhà mình người bạn nhỏ ý. Tại Tần Khanh trong mắt, Dung Thiếu hay là người bạn nhỏ. Thông minh Dung Cẩn. Tự nhiên cũng ý thức được một điểm này. Hắn có chút khó chịu. Nhưng cũng muốn mau sớm khống chế xong dị năng. Cho nên, hắn hay là phải nhanh một chút trưởng thành. Nhưng lập tức liền như vậy, nên làm nũng hay là muốn làm nũng? Cẩn, Khanh Khanh ta đi bắt càn phái người, đến lúc đó tích phân ta cho ngươi. Cẩn, ngươi không cần quá lo lắng ta. Tần Khanh nhìn tin tức, tâm khó hiểu mềm nhũn. Nói thật ra, Dung Cẩn khẳng định không có kinh nghiệm gì, hơn nữa hắn thể năng cũng không có trải qua đặc biệt huấn luyện. Tần Khanh không nhìn được có chút lo lắng. Tần, phải chú ý an toàn. Cẩn, ừ, ta nhất định sẽ. Tần Khanh nơi nào biết, Dung Cẩn tại nàng bên cạnh, là cái bộ dáng này. Chờ mấy ngày sau cùng Lạc Phong đám người chạm mặt thời điểm, lại là ngoài ra một bộ quang cảnh. Lạc Phong nhìn vẻ mặt lãnh đạm Dung Cẩn. Hắn nghẹn ngào một chút. Dè dặt hỏi. Dung Thiếu. Ngươi chắc chắn phải cùng chúng ta cùng thi hành nhiệm vụ. Dung Cẩn mâu quang hiện lên hàn. Có thể hay không không nói nhảm. Lạc Phong. Một cái hai cái. Đều là người mới. Làm sao một điểm đều không đem tiền bối coi ra gì à? Lạc Phong đầy bụng buồn sầu. Nhưng mà lại không nói ra được. Bất kể là tại Tần Khanh trước mặt. Hay là tại Dung Cẩn trước mặt. Nhà mình cách này tiền bối. Thật giống như thật sự một chút vị đều không có a. Cũng rất thương cảm. Thương cảm về thương cảm, này càn phái người còn phải bắt. Mà đang ở Dung Cẩn lần đầu tiên thử nghiệm hành động đơn độc thời điểm Tần Khanh đã tiếp tục đi học. Tới gần kỳ cuối. Thư viện đầy ập. Tần Khanh vốn là muốn mượn mấy cuốn sách. Nhưng rộn ràng đám người. Nàng hơi hơi cau mày. Xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền thấy một người chính hướng nàng đi tới. Người này từng có mấy lần duyên chính là Thẩm Lãng cười thúc Thẩm Trử. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 310 cùng ngươi có quan hệ thế nào? Thẩm Trử là cục giáo dục. Lần này vừa vặn tới kinh thành đại học làm việc. Thấy Tần Khanh. Liền hướng nàng đi tới. Tần Khanh. Thẩm tiên sinh tốt. Thẩm Trử nói. Tần Khanh. Ngươi không muốn như vậy xa lạ. Từ tiểu ẩn bên kia tính toán. Hoặc là từ A Lãng bên kia tính toán. Ngươi đều có thể kêu ta một tiếng Thẩm thúc thúc. Tần Khanh cười nhạt, ta cùng Tần ẩn không quan hệ. Mà cùng Thẩm Lãng cũng không thế nào quen thuộc. Thẩm Trừ khẽ cau mày. A Lãng đối Tần Khanh rất để ý, tạm thời không đề cập tới. Là vì cái gì Tần Khanh một mực không trở về Tần gia đâu? Thẩm Trừ vừa nghĩ tới gần đây tới nay. Tiểu ẩn không vui hình dáng. Hắn liền không nhìn được giảng đạo. Tần Khanh. Ngươi tuổi tác còn tiểu. Quá khứ những ăn oán kia. Đều là giữa người lớn với nhau. Cùng ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi quay đầu thật tốt khuyên nhủ ba ngươi. Cũng không cần trí khí rồi. Dẫu sao cắt đứt xương hợp với gân. Các ngươi cùng Tần gia. Cuối cùng là huyết mạch tương liên thân nhân. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Tần Khanh trực tiếp không cho mặt mũi, trực tiếp dối rồi trở về. Thẩm Trừ biểu tình có chút khó coi. Hắn thích Tần Uẩn chuyện toàn bộ trong vòng mặt người đều biết. Hơn nữa Tần Uẩn tính tình cao ngạo. Có thể lâu dài kèm theo tại bên người nàng phái nam bạn bè. Chỉ có Thẩm Trừ một người. Bất quá, cũng vẹn vẹn giới hạn này mà thôi. Tần Uẩn đối với Thẩm Trừ thủy chung là như gần như xa thái độ. Nhưng chuyện này, lập tức bị Tần Khanh cho điểm ra, Thẩm Trừ lập tức có điểm không nhịn được rồi. Hắn cau mày nói. Tần Khanh, ngươi đứa nhỏ này, làm sao như vậy không hiểu chuyện? Ta có hiểu hay không chuyện, cũng không tới phiên ngươi để ý tới dạy ta. Càng cùng Tần gia không quan hệ. Tần Khanh trực tiếp vượt qua Thẩm Trừ, hướng ra ngoài bên đi tới. Nàng thời gian rất quý báu. Có thời gian này còn không bằng nhìn nhiều một chút sách. Đồ lưu Thẩm Trừ tại chỗ bị tức sắc mặt trắng bệch. Nha đầu này. Lại như vậy hồ đầu ngu xuẩn. Thẩm Trừ suy nghĩ. Tính tình như vậy hài tử. Căn bản không thích hợp gả vào bọn họ Thẩm gia bất quá. Vừa nghĩ tới gần đây tin đồn Thẩm Trừ mâu quang phức tạp. Tần Khanh như vậy bướng bỉnh không thuần. Chẳng lẽ là bởi vì quá sang dung ra có thể dung ra ra cửa. Là tốt như vậy vào sao? Tỉ như hải ngoại giang ra. Thực lực như vậy mạnh mẽ. Có thể dung ra nhưng là duy nhất không cần cho giang ra mặt mũi người. Tần Khanh nơi nào biết, Thẩm Trừ nghĩ tới nơi nào coi như là biết cũng sẽ không coi ra gì. Nàng một bên ở trong sân trường mặt đi, một bên nhìn điện thoại di động. Dung Cần không có phát tin tức tới. Khó hiểu có chút lo lắng. Bắt tay một cái cơ, Tần Khanh vẫn là không có gửi đi một cái tin tức. Loại này xa lạ sống chung phương thức. Nữ vương lần đầu tiên gặp được. Cho nên cũng không biết ứng không phải nên làm như thế nào. Dẫu sao tại Tần Khanh xem ra, làm như vậy có chút chán ghét. Mà ngay tại lúc này Tần Khanh điện thoại di động reo. Là nông học viện phụ đạo viên, nhường nàng đi chuyến phòng làm việc. Tần Khanh không nổi chú. Đều là hết giờ học liền đi. Cho nên cùng những thứ khác bạn học lão sư cũng không phải là quá quen thuộc. Nhưng cách này là một phương diện. Tần Khanh cùng bọn họ không quen thuộc. Nhưng nông học viện phần lớn giáo sư bạn học đều biết nàng. Cho nên khi Tần Khanh đi vào phòng làm việc, bên trong mười mấy người đều nhìn về nàng. Phụ đạo viên cười nói, bây giờ người liền đều tụ đủ. Ta lần này tìm các ngươi tới là muốn tham gia ngày kia một cái phong hội. Cái này phong hội cùng hoàn cảnh bảo vệ có quan hệ. Chúng ta nông học viện cũng có mấy cái hạng mục. Nếu như có nhà đầu tư rồi thì sẽ phổ biến rộng rãi. Tần Khanh nhớ được này hai cái hạng mục. Một cách là lương thực đề cao sản lượng. Một cách là rau cải chịu đựng hàn. Này hai cái hạng mục đều rất thích hợp mạc thế. Dù là cái thế giới này trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ không trải qua mạc thế. Có thể không mưa phòng bị chung quy là cần thiết. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 11 chương 311 chuyên cần có thể bổ khuyết, cho nên những thứ khác hoạt động Tần Khanh có thể không tham gia. Nhưng hoạt động này nàng vẫn sẽ tới tham gia. Phần lớn học sinh lão sư đều đối Tần Khanh rất có lòng tốt, biết nàng rất thông minh, lại bề bộn nhiều việc. Nhưng có người lại không hiểu. Luôn cảm giác Tần Khanh đang làm đặc thù thu hút chú ý. Chờ phụ đạo viên nói xong chuyện trọng yếu hạng, nhường mọi người rời đi. Phong hội đúng kỳ hạn tới. Tần Khanh đi ở trong hội trường, nhìn trên vách tường dụng cụ điện tử đầu phóng những tư liệu kia, thấy vô cùng cẩn thận. Có hai cái kinh thành đại học nông học viện nữ sinh đi ở phía trước. Trong giọng nói mặt mang dễu cợt nói. Người nào đó chính là ỷ vào chính mình xinh đẹp. Liền làm đặc thủ. Còn học như vậy nhiều đồ, làm như vậy tốn thêm dạng. Còn không phải là vì bác người con ngươi. Hấp dẫn sự chú ý của người khác lực sao? Tần Khanh đi ở phía trước. Không để ý đến. Hai người nữ sinh âm dương quái khí nói mấy câu. Phát hiện đối phương không để ý tới. Liếc nhìn nhau. Không nhìn được có chút buồn sầu. trong đó một cách vô cùng có nghị lực nói tiếp. Ngươi thấy trên diễn đàn chọn hoa khôi của ngành cái thiệp mời đó sao chập chập. Người này lại vẫn bị đề danh hết mấy học viện hoa khôi của ngành nông học viện cùng trường y khoa cũng được đi. Dẫu sao Tần Khanh hai cái chuyên nghiệp đều tu. Nhưng cơ giới học viện còn có máy tính học viện. Làm sao để cử bên trong. Cũng có cái này Tần Khanh các ngươi cân nhắc qua hai học viện này nữ sinh cảm thụ sao coi như là này hai học viện nữ sinh không nhiều. Nhất là cơ giới học viện. Nhưng người ta ít hơn nữa cũng có nữ sinh à. Càng tức người chính là cái này Tần Khanh số phiếu còn một người cưới ngựa hồng trần, xa xa dẫn đầu. Ngươi nói có tức hay không nhưng hai nữ sinh âm dương quái khí rồi nửa ngày kết quả nói một cách tịch mịch. Tần Khanh căn bản không có phản ứng hai người bọn họ. Cuối cùng hai người nữ sinh không nhịn được đi nhanh đến Tần Khanh bên cạnh, ngăn cản nàng. Tần Khanh, ngươi đứng lại đối với lần này. Ngươi liền không có gì phải nói sao Tần Khanh dương mắt. Lãnh đạm nhìn các nàng. Muốn ta nói gì hai người nữ sinh trong nháy mắt kẹp. Tần Khanh nói có thời gian này còn không bằng nhiều đi xem một chút sách dấu sao chuyên cần có thể bổ khuyết. Hai nữ sinh. Ngươi cái ý này là. Các nàng rất cơ. Hơ. U. I. E. T. Một người nữ sinh dẫn đến khóe miệng phát run. Tần Khanh, ngươi có ý gì đơn giản như vậy? Đều nghe không hiểu. Các ngươi là làm sao thi đậu kinh thành đại học hai nữ sinh? Vừa vặn lúc này, chuyện mà nói chuyện thanh. Nguyên lai là một đám người vây quanh ăn trầm tại phòng triển lãm bên trong đi. Hoa! Cách đó chính là ăn giám đốc đi nghe nói lần này hoạt động. Chính là hắn cùng sau lưng hắn công ty. Một lực khởi xướng phát khởi. Đầu tư hết mấy trăm triệu. Còn kéo tới rồi không ít tiền vốn kia hai cái nông học viện nữ sinh. Vừa nói. Một bên nhìn Tần Khanh. Sau đó thấp giọng nói. Trong trường học có ngọn gió tính toán cái gì. Tới rồi xã hội thượng A. Cũng liền cái gì cũng không thôi đi. Chính là thật giống như cái đề tài này. Nhường hai cái người tìm được một tia sức lực tựa như. Đúng lúc ăn trầm nhìn lại, đúng dịp thấy Tần Khanh, hắn bước nhanh tới. Tần Khanh đã xoay người rời đi. Ăn trầm đột nhiên dừng bước, có chút ngượng ngùng. Hắn làm sao quên mất. Tần lão bản không muốn bại lộ chính mình thân phận tới. Cho nên lập tức xoay người. Chuyện này xóa bỏ. Tần Khanh tại tham gia xong lần này hội triển sau đại khái biết một ít. Cúi đầu suy nghĩ một chút, biết xuống một cách làm ăn phát triển phương hướng. Lương thực trái cây sản nghiệp. Thuận tay cầm lên một tờ giấy. Viết một chút cụ thể phát triển hoạch định. Bất quá tin tưởng ăn trầm thông minh. Không khó lắm lý giải. Đúng lúc hội nghị hồi cuối thời điểm, ăn trầm lại gặp được Tần Khanh. Lần này Tần Khanh trực tiếp hướng hắn đi tới cầm trong tay viết đầy chữ giấy đưa cho hắn.